Chương 5861, Cùng Sơn Cự Hải, Vô Viễn Phất Giới, 2, như phàm phu tục tử ngẫu nhiên nhìn thấy thiên đạo, rung động thất thần. Mà ở trên bầu trời kia, Tiêu Tiễn một tay cầm quyển sách, một tay đặt sau lưng, nhẹ nhàng nói, thư sinh Tiêu Tiễn, xin chỉ giáo. Âm. Trong vô tận thời không, khắp nơi đang vang vọng thanh âm của Tiêu Tiễn, trực tiếp như dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Toàn bộ người tu đạo ẩn thân ở trong vô tận thời không, tất cả đều thấy được nam tử mặc trường bào tự xưng thư sinh kia. Khoảng cách gần nhất, thuộc về Tốn Thiên Quân, Mạnh Thiên Gia, Tử Thanh Phu Nhân các nhân vật Thiên Quân. Giữa bọn họ cùng Tiêu Tiễn, chỉ cách một vách tường thời không. Xa xa nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Chỉ một mình ngươi, cũng muốn ngăn trở tất cả mọi người vô tận thời không này. Nơi xa, Tà Kiếm Tôn xuất hiện, đi tới bên này. Bước ra mỗi một bước, kiếm ý trên người hắn cũng theo đó tăng vọt, vách tường thời không dọc đường, đều bị một thân kiếm uy đó của hắn bổ vỡ. Có gì không thể? Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó, nhàn tản như mây. Ta rất kỳ quái, ngươi vì sao không đi hái đạo quả của hắn, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không chỉ liên quan đến đại đạo về sau, còn liên quan đến việc sinh tử tồn vong. Tà Kiếm Tôn mở miệng. Ở trong vô tận thời không này, chỉ có hắn biết Tiêu Tiễn là thân phận kiếp trước của Tô Dịch, nhưng, hắn cũng không rõ đạo hạnh của Tiêu Tiễn rốt cuộc cao bao nhiêu. Trên sách nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tiêu Tiễn nghiêm túc nói, ta tuy không phải quân tử, cũng biết đạo lý tiến thối lấy hay bỏ, người nếu có thể buông xuống chấp niệm, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự với ta. Tà Kiếm Tôn cười nhạt, buông xuống chấp niệm, chính là bỏ qua đạo của mình, ngu xuẩn cỡ nào. Lúc trước ta còn đánh giá cao ngươi một chút, bây giờ ta thật muốn rửa mắt một chút, ý ở ngoài lời chính là, ngươi làm bẩn mắt của ta. Tiêu Tiễn cười nói, quân tử hòa nhi bất đồng, đại đạo cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, ngươi nếu không phục, đợi lát nữa ta tự mình giúp ngươi lấy mắt xuống, xem ngươi có phải thật sự có mắt không trồng hay không. Người quân tử tuy không đồng tình với ý kiến của người khác nhưng vẫn có thể bao dung và tôn trọng những ý kiến khác nhau. Tà Kiếm Tôn cười lên ha ha. Vậy ta mỏi mắt mong chờ trước, đỡ cho có mắt không trồng, ánh mắt hắn đảo qua đám người Tử Thanh Phu Nhân, Mạnh Thiên Gia, ta đến kiềm chế hắn, các ngươi nhân cơ hội giết về phía Xích Tùng Sơn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tà Kiếm Tôn đã ra tay. Bước ra một bước, trong vỏ kiếm đồng xanh cắm chéo sau lưng, đột nhiên có tiếng kiếm ngân vang vọng chói tai. Ngay sau đó, một thanh kiếm đồng xanh phong cách cổ xưa tự nhiên bay lên trời, xuất hiện ở trong tay Tà Kiếm Tôn. Mà ở lúc một bước này của hắn đứng vững, đã đi tới trước một vách tường thời không cách thần vực gần nhất kia. Vung kiếm chém ra. Một kiếm, tinh tú vô số, cuồn cuộn như dòng sông, mỗi một ngôi sao đều mang theo khí tức vận mệnh khó có thể nói nên lời. Đây là Tinh Khư Pháp Tắc, một trong chín đại đạo tương quan vận mệnh mạnh nhất vĩnh hằng thiên vực. Năm đó khi ý chí pháp thân của Tà Kiếm Tôn quyết đấu với Tô Dịch, đã từng thi triển, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Âm, nơi kiếm khí chỉ, một tầng vách tường thời không kia trực tiếp nổ tung, kiếm ý mênh mông như vô số dòng lũ tinh tú trút xuống, khủng bố vô cùng. Hầu như cùng lúc, đám người Tốn Thiên Quân, Tử Thanh Phu Nhân không chút do dự đã hành động, cùng nhau cất bước, muốn lao về phía thần vực Xích Tùng Sơn. Nhưng bọn họ vừa mới cất bước, liền chợt thu hồi, sắc mặt mỗi người biến đổi hẳn. Bởi vì, nam tử áo dài tự xưng người đọc sách kia, chỉ nói một câu. Lạch trời vắt ngang, vững như thành đồng, một bức tường lũy thời không nổ tung kia, thế mà lại nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, có vô số văn tự kiếm khí biến thành, từng cái tỏa sáng lấp lánh, dung nhập đến trong tường lũy thời không kia, thoải mái cắt đứt một kiếm này của Tà Kiếm Tôn, cũng ngăn cản tinh tú cuồn cuộn kia ngoài vách tường thời không. Lúc trước, bọn Tốn Thiên Quân, Tử Thanh Phu Nhân nếu đi hành động, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là như hút đầu lên lạch trời, bị đẩy lui trở về. Hoặc là bị phong cấm ở trong một tầng vách tường thời không kia, bị vô số văn tự tỏa ra kiếm ý đáng sợ kia trấn áp. Đôi mắt Tà Kiếm Tôn co lại, rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ, như không ngờ, Tiêu Tiễn vậy mà lại khá như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung kiếm lên trước, nơi mũi kiếm chỉ, một cối xây khổng lồ do kiếm khí biến thành đẩy ngang ra. Âm âm, vách tường thời không bị đè ép, chợt hiện ra vô số vết nứt. Rất nhiều văn tự kiếm khí phân bố trong đó đều bị mài mòn hủy diệt. Mắt thấy vách tường thời không sắp bị hủy, Tiêu Tiễn nhẹ nhàng giơ tay, giống như lão tiên sinh trong Tư Thục lắc đầu đọc sách thánh hiền, nói ra bốn chữ, nê ngư nhập hải, trâu đất xuống biển. Từng chữ một, tự như ngôn xuất pháp tùy, đoạt hết tạo hóa. Một cối xây thật lớn kia, nhất thời giống như bùn đất, tiêu tán ở trong vách tường thời không hóa thành biển lớn. Một màn này, thiên quân khác ở đây nhìn mà mí mắt giật giật. Người nhà nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Chương 5862, thử xem thiên hạ người nào không biết tên ta. Một, đối với bọn họ các lão gia hỏa đặt chân vĩnh hằng cảnh giới thứ năm này mà nói, chỉ từ trong hai lần ra tay này của Tiêu Tiễn đã phát hiện, đây là một tồn tại thực lực khủng bố đến mức khó mà đo đạt sâu cạn. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng thoải mái hóa giải hai kiếm của Tà Kiếm Tôn được coi là người số một dưới đế tọa. Sự bất quá tam, tới ta rồi. Tiêu Tiễn cười cười, quơ quơ quyển sách trên tay, nói, thánh nhân nói, cùng sơn cự hải, vô viễn phất giới. Nếu một người có hoài bão cao cả thì dù có xa đến đâu thì người đó cũng có thể đến được nơi mà tham vọng của mình hướng tới. Từng chữ một, khi vang vọng thiên địa, thiên hạ thần vực bốn đại thần châu kia, phạm là nơi có kiếm, vô luận là bội kiếm của kiếm tu, kiếm trong tiệm binh khí, kiếm gãy chôn trong mộ, thậm chí kiếm cất giữ trong các thế lực tu hành lớn, ở một khắc này đều sinh ra tiếng kiếm ngân. Kiếm thiên hạ, như hành hương. Toàn bộ thiên hạ thần vực, đều là tiếng kiếm ngân vang mênh mông cuồn cuộn, vang vọng cửu thiên thập địa. Mà ở trước người Tiêu Tiễn, một hàng văn tự hội tụ thành kiếm, dễ dàng vượt qua vách tường thời không, chém về phía Tà Kiếm Tôn. Một kiếm này, như có vô số tiên hiền đang đọc kinh thư, có vô tận hạo nhiên khí tràn ngập trong đó. Khi cảm nhận được kiếm uy của một kiếm này, Tà Kiếm Tôn nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng ngưng trọng chưa từng có. Hắn chưa tránh lui. Một thân đạo hạnh được xưng người số một dưới đế tọa kia, cũng ở lúc này chợt kéo lên đến mức tận cùng, cả người hắn, như hóa thành một mảng tinh không mênh mông, ức vạn tinh tú xoay tròn, dẫn lên khí tức vận mệnh, diễn sinh ra kiếm ý như vô cùng tận. Toàn bộ vô tận thời không, đều theo đó ầm ầm chấn động, sôi trào như thiêu đốt. Ra! Kiếm đồng xanh trong tay Tà Kiếm Tôn, kéo theo tinh không mênh mông, vô tận tinh tú kia, giận dữ chém ra. Một chớp mắt này, thiên quân khác ở khu vực phụ cận tất cả đều tránh lui xa xa, không dám đối kháng mũi nhọn của hắn, càng lo lắng lan đến bản thân. Một chớp mắt này, một ít tồn tại khủng bố ở trong bóng tối xem cuộc chiến, đều không khỏi động dung, nheo mắt. Về phần các nhân vật vĩnh hằng đạo hạnh yếu ớt kia, chỉ xa xa thấy một màn như vậy, tâm cảnh cùng thần hồn liền hoàn toàn bị chấn nhiếp, đầu óc trống rỗng. Một chớp mắt này, dưới Xích Tùng Sơn, con dê đen kia kinh ngạc kêu ra tiếng, ồ. A Thải phụ cận phây đứt gãy thời không kia mắt đau đớn, chỗ sâu trong đôi mắt màu tím của nữ thương khách ở bên thì lộ ra tia sáng kỳ dị. Âm, trong vô tận thời không kia, khi hai loại kiếm khí hoàn toàn khác nhau va chạm, nhất thời sinh ra dòng lũ hủy diệt kinh thiên động địa, thổi quét thập phương, đảo loạn thời không. Dòng lũ kiếm khí mênh mông như thủy triều, ở chỗ sâu trong bầu trời thần vực xé rách ra vô số vết rách, như mở ra những lạch trời khe rãnh giăng khắp nơi. Mà ở trong va chạm như vậy, chỉ có số rất ít người nhìn thấy, bóng người Tà Kiếm Tôn bị đánh lui, ở trước người hắn, một đạo kiếm khí hung mạnh tiến tới, như muốn hoàn toàn đánh gục hắn mới bỏ qua. Dẫn tới việc bóng người hắn, bị đánh lui rồi lại lui. Cùng sơn cự hải, vô viễn phất giới. Một kiếm này, mặc kệ ngươi ở nơi nào, cầu chính là thẳng tiến không lùi, đến chết mới thôi. Kiếm uy lẫm liệt kia, bá đạo đến trình độ không phân rõ phải trái. Một chớp mắt đó bóng người Tà Kiếm Tôn bị đẩy lui, đã cảm nhận được sự cường đại của một kiếm này, nhưng, hắn vẫn là không ngờ, một kiếm này vậy mà lại khủng bố như vậy. Ở lúc bị đẩy lui, hắn không ngừng ra tay, lần lượt ý đồ đánh tan một kiếm này. Nhưng không làm nên chuyện gì. Thẳng đến lúc bị đánh lui ba vạn trượng, hắn như rốt cuộc hạ quyết tâm, chợt cắn chót lưỡi, một thân đạo hạnh chợt tăng vọt một mảng lớn, kiếm đồng xanh trong tay giận dữ chém ra, lúc này mới đánh tan một kiếm đó. Khi đứng vững bóng người, khuôn mặt Tà Kiếm Tôn đã tái nhợt ba phần, sắc mặt âm trầm xuống, hắn đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của Tiêu Tiễn. Vốn cho rằng, đối phương cho dù lợi hại nữa, cũng không vượt qua vĩnh hằng ngũ cảnh cái phạm trù này. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện hoàn toàn không phải vậy. Ở vĩnh hằng thiên vực, hắn chinh chiến không biết bao nhiêu năm tháng, là thông qua vô số lần giết chóc, thật sự giết ra một cái uy danh hiển hách, người số một dưới đế tọa. Nhưng bây giờ, lại bị một kiếm của Tiêu Tiễn đẩy lui ba vạn trượng, chênh lệch trong đó có thể nghĩ mà biết, Tất cả cái này, nhìn như thông thả, thực ra đều chỉ là chuyện trong một kiếm. Khi nhìn thấy Tà Kiếm Tôn bị bổ lui, một đám nhân vật thiên quân lúc trước đã tránh đến nơi xa đều không khỏi biến sắc. Tên kia, có thể nào mạnh đến mức không thể nói lý như thế? Hắn? Rốt cuộc là ai? Ngoài thời không giới vực, Tiêu Tiễn một mình lẻ loi chặn ở đó. Một người mà thôi, lại như một lạch trời không thể lay động, các nơi của thiên hạ thần vực, tiếng kiếm ngân cùng vang lên, san núi lật biển, như đang trợ uy cho Tiêu Tiễn. Kiếm bởi bất bình mà ngân lên. Mà giờ phút này, một thân khí cơ của Tiêu Tiễn bao phủ trên bầu trời, là đang xuất chiến vì Tô Dịch, nhưng làm sao không phải xuất chiến vì chúng sinh thiên hạ thần vực. Một mình hắn, muốn ngăn chặn toàn bộ đại địch ở ngoài thần vực, chương 5863, thử xem thiên hạ người nào không biết tên ta, hay, làm tâm ma nghiệp chướng của Giang Vô Trần, có thể giống ngươi mở ra một con đường kiếm đạo khác, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn Tà Kiếm Tôn, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hoặc là che giấu, hoặc là ngươi trước mắt, chỉ là một phân thân. Tà Kiếm Tôn nheo mắt, nói, ngươi thì sao, lại là một cô hồn giả quỷ như thế nào, vì sao chưa từng ở trên dòng sông vận mệnh nghe nói sự tích của ngươi, hắn thật sự không hiểu, Tiêu Tiễn này sao có thể mạnh như vậy. Thiên đế. Nhưng đối phương nếu là thiên đế, sao có thể vô danh ở trên dòng sông vận mệnh? Nếu không phải, chiến lực của hắn vì sao lợi hại như thế? Phải biết, mình chính là kiếp thứ hai, mà đối phương là kiếp thứ ba. Cho dù tu hành niên đại cổ xưa nữa, cũng nhất định là ở sau mình. Nhưng cố tình, đối phương lợi hại như thế, lại ở trên dòng sông vận mệnh cũng chưa từng lưu lại bất cứ lời đồn nào, thực cổ quái. Cô hồn giả quỷ, Tiêu Tiễn mang câu này lặp lại một lần, trong ánh mắt phá lệ hiện lên một tia sầu não, lẩm bẩm, chính là, ở trên đời này. Chỉ còn lại có một mình ta, ông. Vô số kiếm khí văn tự đồng loạt gào thét, như cảm nhận được sầu não trong lòng Tiêu Tiễn, toàn bộ thiên hạ thần vực theo đó bao phủ ở trong một bầu không khí gió thảm mưa sầu, tình cảnh bi thảm. Sau đó, một mảnh thương cảm kia trên mặt Tiêu Tiễn lặng yên biến mất, cười nói, thôi được, ta liền tự giới thiệu một lần nữa, ta tên Tiêu Tiễn, một thư sinh, không thuộc về đương thời, cũng không phải người nơi đây. Nhưng từ sau hôm nay, trên trời dưới đất, thử xem hạng người tu hành, ai có thể không biết tên ta. Từng chữ một, giống như đại đạo kinh thư đang vang vọng, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, chư thiên cùng đáp lại. Tiếng kiếm vang len keng, quanh quẩn vô tận thời không, Tiêu Tiễn giống như người đọc sách, giờ phút này toàn thân sơ cuồng, tiêu sái phong lưu, phong thái độc tuyệt. Cho dù là các đại địch kia trong vô tận thời không, cũng không khỏi bị kinh diễm. Tà Kiếm Tôn đột ngột vung kiếm xông lên. Một bước ba vạn trượng, lưỡi kiếm như điện, đâm thủng vách tường thời không, như một đốm sáng giây lát đã tới. Nhanh đến cực điểm, thời không như không có tác dụng, trong lưỡi kiếm kia ẩn chứa khí thế mạnh mẽ, không chút nào tiết ra ngoài, dẫn tới vẫn chưa dẫn phát dị tượng kinh thiên động địa nào cả. Nhưng uy năng của một kiếm này, lại vượt xa trước đó. Tiêu Tiễn nheo đôi mắt lại, trong quyển sách nắm chặt trong tay, đột nhiên hóa thành một cây trường kiếm có vỏ. Theo ngón cái đẩy vỏ kiếm, chỉ lộ ra ba tấc thân kiếm, một luồng kiếm khí phách thiên tuyệt địa đã bắn nhanh ra. Keng, trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, vô tận kiếm quang bắn tung tóe, vách tường thời không phụ cận xuất hiện vô số vết kiếm to lớn đáng sợ. Bóng người Tiêu Tiễn sừng sững tại chỗ, chưa nhúc nhích chút nào. Trường kiếm có vỏ trong tay chỉ ra khỏi vỏ ba tấc, liền lại khép lại. Mà Tà Kiếm Tôn cả người lẫn kiếm, lui ra 3000 trượng. Một lần trước, hắn bị đẩy lui 30000 trượng, không tổn hao gì. Một lần này, hắn bị đẩy lui 30000 trượng, trong miệng chảy máu, quần áo tàn phá, hai tay áo vỡ nát, trên da thịt lộ ra, có vết kiếm màu máu nhỏ bé dày đặc xuất hiện. Toàn trường tĩnh mịch. Tiêu Tiễn trước đó, nếu nói là người đọc sách đang ngự dụng tuyệt học kiếm đạo. Tiêu Tiễn giờ phút này tự như hóa thân kiếm tu thật sự, kiếm chưa từng thật sự ra khỏi vỏ, đã đẩy lui đại địch 30000 trượng. Thì ra không phải bản tôn của ngươi, trách không được yếu như vậy, ngay cả lực lượng khiến ta thật sự xuất kiếm cũng không có. Tiêu Tiễn khẽ lắc đầu, lui xuống đi, ta không muốn để những người ngoài kia nhìn thấy ngươi ta tự giết lẫn nhau. Trên thực tế ngay từ đầu, hắn đã chưa hạ tử thủ. Tà Kiếm Tôn coi một mình hắn là địch. Nhưng một mình hắn là địch với tất cả mọi người trong vô tận chiến vực kia. Muốn giết Tà Kiếm Tôn, chưa nói là khó bao nhiêu. Nhưng nếu không cần thiết, hắn sẽ không làm như vậy, chính như hắn nói, tự mình đánh mình, sẽ chỉ làm người khác chế giễu. Tự giết lẫn nhau. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn lạnh như băng, ấu trĩ, ngươi là ngươi, ta là ta, hắn là hắn, là kẻ địch, là tử địch, không chết không thôi. Tiêu Tiễn nhíu mày, cứ phải biến thành đao cho người khác. Sau đó, hắn như hứng thú rã rời, lắc đầu nói, mà thôi, đạo khác nhau, không thể cùng mưu. Âm. Hắn giơ lên trường kiếm có vỏ trong tay, xa xa chỉ về phía Tà Kiếm Tôn, chỉ một động tác đơn giản như vậy, vậy mà lại có một đạo kiếm khí hiện ra. Trong kiếm khí kia dâng trào bốn cổ văn thần diệu lấp lánh, như đại đạo sắc lệnh, tiêu hồn thực cốt. Một kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện, vô thanh vô tức biến mất. Bóng người Tà Kiếm Tôn đột nhiên lui bắn về, như đang né tránh cái gì, lóe lên vài cái, bóng người đã lui ra không biết bao nhiêu vách tường thời không, nhưng một màn làm người ta kinh sợ xảy ra, ở cùng lúc Tà Kiếm Tôn lui bắn về, bóng người hắn đột nhiên rơi xuống từng khối máu thịt cùng xương cốt, toàn bộ bóng người tựa như pho tượng đất mục nát đang bong ra rơi vãi. Đến cuối cùng, Tà Kiếm Tôn như phát hiện không thể tránh né, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt hai tay cầm kiếm, chém về phía trước một phát. Âm. Mãn hư không đó nổ tung, thời không hỗn loạn, chương 5864, trời sập đất nứt, có người gánh vác, một, khi dòng lũ kiếm đạo như hủy diệt kia càn quét khuếch tán, không biết bao nhiêu người tu đạo nấp trong bóng tối hiển lộ ra bóng người, kêu loạn chạy trốn, sợ bị lan đến. Khi mây khói lan tỏa, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng dọa người, Tà Kiếm Tôn đứng ở tại chỗ, duy trì động tác hai tay cầm kiếm bổ chém. Nhưng máu thịt xương cốt toàn thân hắn đều đã tiêu tán không thấy, chỉ còn lại một hư ảnh hình người, ngay cả kiếm đồng xanh trong tay, cũng như bị cắt đi sinh cơ, ảm đạm không ánh sáng. Ngươi nhất định phải sống, còn chưa kết thúc đâu. Một khắc này, Tà Kiếm Tôn chỉ phát ra một thanh âm lạnh như băng, hư ảnh hình người còn sót lại kia, cũng theo đó tan rã điêu linh. Hoàn toàn biến mất không thấy. Một kiếm, cách xa vô tận thời không, tiêu hồn thực cốt, chém giết Tà Kiếm Tôn, tuy nhiên, rất nhiều người đều đã đoán ra đó không phải là bản tôn Tà Kiếm Tôn, nhưng thấy một màn này, vẫn như cũ da đầu phát tê, lưng lạnh toát. Ngay lúc này, một thanh âm ấm áp bình tĩnh vang lên, lợi hại. Lấy thủ đoạn như vậy của các hạ, phóng mắt trên dòng sông vận mệnh, cũng là đầu sỏ kiếm đạo thế gian khó tìm, những hạng người thiên quân kia đều ảm đạm thất sắc, trong lặng yên, trong vô tận thời không hiện lên một mảng hào quang màu tím, như thủy triều lan tràn khuếch tán, trong nháy mắt đã bao trùm bầu trời mênh mông. Mà một nam tử mặc áo bào tím, hồng đeo đai ngọc, đầu đội một cái đạo quan hình dạng đuôi cá, xuất hiện ở trong một mảng thần huy màu tím mênh mông kia. Tử khí đông lai, che cả bầu trời. Khi thấy một màn như vậy, vô tận thời không xôn xao một phen. Giao quan thiên đế. Khai phái tổ sư của thất sát thiên đình, Tiêu Tiễn nheo mắt, nói, cũng đã đến lúc này, đều đừng nấp nữa, ra đi, để Tiêu mổ xem, có hạng người có thể lọt vào mắt hay không. Giao quan thiên đế chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, các vị, nghe thấy chưa, vị Tiêu Tiễn đạo hữu này sốt ruột phân thắng bại với chúng ta đó, nếu nấp nữa, đừng nói là Tiêu Tiễn đạo hữu, ta cũng khinh thường các ngươi. Giao quan ngươi tính là cái rắm, nào cần ngươi để mắt, chợt, chỗ sâu trong hư không vô tận run rẩy dữ dội, một ông lão bóng người cao khoảng một trượng xuất hiện, râu tóc rối bời, da thịt màu đồng, mặc đạo bào cổ xưa, đứng trên một bức đạo đồ. Theo hắn xuất hiện, một luồng sát phạt khí bá đạo khủng bố khuếch tán, trong hư không tràn đầy dị tượng hủy diệt thần ma đẫm máu, đại đạo băng hà. Trường Hận Thiên Đế. Chúa tể Nam Thiên Đạo Đình, ở trong chín đại thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, bản tính của Trường Hận Thiên Đế cương mãnh dữ dằn nhất, sát phạt không hề kiên kỵ, chiến lực mạnh mẽ, rung chuyển cổ kim. Hắn sau khi xuất hiện, trước trừng mắt nhìn Giao Quan Thiên Đế một cái, sau đó nâng tay chỉ Tiêu Tiễn, chẳng lẽ ngươi cũng là một kiếp trước của Tô Dịch kia? Thanh âm ù ù, tựa như sấm sét cuồn cuộn ở trong vô tận thời không, khiến không biết bao nhiêu vách tường thời không vỡ nát tan rã, thần uy hung hãn trên người thực sự quá khủng bố. Vẻ mặt Tiêu Tiễn bình thản, nói, đánh bại ta, liền nói cho ngươi. Trường Hận Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt dâng trào sát khí, như nhật nguyệt đang thiêu đốt, khủng bố kinh người, được. Một chữ, chấn động vô tận thời không rung rẩy. Cái gì một người đã đủ dữ ải, vạn người không thể khai thông, lúc kiến càng lay cây, cũng là nghĩ như vậy. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, theo thanh âm, Một bộ áo trắng như tuyết xuất hiện, đó là một nam tử gương mặt tuấn tú, ngay cả một mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cũng trắng như tuyết. Theo hắn xuất hiện, sấm sét kích động, hồ quang màu bạc như tấm lưới lớn lan tràn vô tận, đang xen ở trong vô tận thời không, lóe ra khí tức hủy diệt làm người ta tim đập nhanh. Một chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lăng Thiên Đế, Chúa Tể lôi đạo chi tổ nổi tiếng nhất Vĩnh Hằng Thiên Vực, càng bị rất nhiều người chụp cho danh hiệu Thiên Phạt Chi Chủ. Sau khi Lăng Thiên Đế xuất hiện, cùng Trường Hận Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế phân biệt đứng ở trong một khoảng hư không, trực tiếp giống như thế vạt ba chân, không khí trong vô tận thời không này càng thêm áp lực, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Chân Ngũ Hành Phong, ánh mắt con dê đen hiện lên một mảng hoảng hốt. Nhìn ba thiên đế lục tục xuất hiện kia, trong lòng nó sinh ra các loại cảm giác quen thuộc, đối với Giao Quang Thiên Đế, là căm hận. Đối với Trường Hận Thiên Đế, là khinh rẻ. Đối với Lăng Thiên Đế, là thù ghét. Mà Văn Thiên Đế lúc trước từng xuất hiện, thì khiến con dê đen cảm thấy phẫn nộ. Chẳng lẽ những thiên đế này đều là kẻ địch của ta? Con dê đen trầm mặc. Ký ức của nó xảy ra vấn đề, dẫn tới chỉ có thể dựa vào cảm giác trong bản năng, mới có thể phán đoán một số việc. Trên Ngũ Hành Đạo Đài, Hoàng Tước đứng ở nơi đó, ánh mắt linh động vẫn chưa chú ý phong vân ở sâu trong bầu trời kia. Nó nhìn chằm chằm Tô Dịch trên Ngũ Hành Đạo Đài, cảm thấy hoang mang, cũng đã được Ngũ Hành Đạo Đài tán thành, vì sao đến bây giờ còn chưa từng thật sự nắm giữ bổn nguyên cùng quy tắc Xích Tùng Sơn? Chẳng lẽ còn có huyền cơ khác không muốn ai biết, xảy ra ở trên thân kẻ về sau sẽ trở thành chủ nhân của mình? Chương 5865, trời sập đất nứt, có người gánh vác, 2 giờ phút này, ánh mắt Tiêu Tiễn nhìn về phía Lăng Thiên Đế, nói, là thất phu một người đã đủ giữ quan ải cũng tốt, là kiến càng lay cây cũng thế, ta đã nghĩ xong mộ chí cho ngươi, muốn nghe một chút hay không? Nói đi, ta cũng có thể coi là di ngôn trước khi chết của ngươi. Lăng Thiên Đế áo trắng hơn tuyết, tóc dài như sương, khoanh tay đứng ở nơi đó, lôi điện nổ vang, uy thế khiếp người. Tiêu Tiễn cười cười, nói, tuy có cái dũng của thất phu, cũng là tấm thân kiến càng, tâm so với trời còn cao hơn, mạng so với giấy còn mỏng hơn. Người đọc sách mắng chữ người, không mang theo chữ thô tục. Như giờ phút này, Tiêu Tiễn ít ỏi một câu, không mang theo bất cứ chữ thô tục nào, lại nhục nhã miệt thị tới tột đỉnh. Lăng Thiên Đế cũng không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói, di ngôn của ngươi, ta nhớ rồi. Tiêu Tiễn duỗi cái lưng mỏi thật dài, phóng mắt nhìn quanh, chỉ ba người các ngươi, không đủ. Trường Hận Thiên Đế mở miệng, khí sát phạt kinh thế. Nếu là bản tôn các ngươi, có lẽ là đủ rồi. Tiêu Tiễn nói xong, bước ra một bước, thế mà chủ động tới trong một vách ngăn thời không cách thần vực gần nhất. Khu vực phụ cận, Tử Thanh phu nhân, Mạnh Thiên Gia các thiên quân chưa hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng chưa nói là sợ hãi, cũng không kinh hoảng giống lúc trước. Bởi vì, giờ phút này trong vô tận thời không, có ba vị thiên đế cùng nhau giá lâm, đây tuyệt đối là việc trọng đại chưa từng có, tam đế cùng ra, ở trên dòng sông vận mệnh trong năm tháng dài lâu vô tận kia, cũng khó gặp một lần. Chẳng trách ngươi tự xưng người đọc sách, thực lực có lẽ không tính là gì, cái mồm này thực lợi hại. Giao Quang Thiên Đế cười lên, làn khí màu tím vắt ngang trời, như đế vương quan sát chư thiên. Tiêu Tiễn hơi cúi đầu, nhìn trường kiếm có vỏ kia trong tay, nhẹ nhàng nói, vậy là các ngươi không biết, kiếm của ta. Thật ra càng lợi hại hơn. Nói xong, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nói, đến chiến. Hai chữ, như kiếm ngân, vang vọng thiên hạ thần vực trên không, cũng vang vọng chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Một khí thế ngạo nghễ không cách nào hình dung, từ trên thân Tiêu Tiễn dâng trào ra, mà ở trong bàn tay hắn, trường kiếm trong vỏ kiếm rút ra từng tấc một. Một tấc quang âm một tấc vàng khó mua tấc quang âm, quang âm, thời gian mà theo Tiêu Tiễn chậm rãi rút kiếm, thân kiếm hiện ra mỗi một tấc, tự như có một dòng sông thời gian mênh mông vô tận hiển lộ ra một góc, có phù thế xuân thu luân chuyển trong đó, có đại đạo như sóng triều, lên xuống phập phồng. Từng tấc một, nói không hết phong lưu, nói không hết kiếm ý, lộ ra ngay trong đạo kiếm trong bàn tay Tiêu Tiễn rút ra. Vô tận thời không này chấn động. Kiếm uy vô hình như trời long đất lở, như muốn ép vỡ mọi thứ trên trời dưới đất, các thiên quân kia, lông tóc đều dựng cả lên, lui rồi lại lui, nhưng lại kinh hãi phát hiện, vô luận lui đến nơi nào, nơi đó tất có kiếm uy thấu xương, kiếm ý vô biên. Ở sâu trong thời không kia, không biết bao nhiêu bóng người nấp trong bóng tối bị áp bách đi ra, từng người nhìn nhau kinh hãi. Đây là kiếm uy cỡ nào? Thanh kiếm này thật thú vị. Bỗng nhiên, một tiếng cười to vang lên, Giao Quan Thiên Đế áo tím đai ngọc, đầu đội đạo quan đuôi cá ra tay. Nâng thủ ép một cái, vô tận thần quang màu tím dựng lên ngang trời, như sóng lớn vỗ bờ, hút vỡ từng tầng vách ngăn thời không, hướng về Tiêu Tiễn tuôn trào đi. Thiên đế có thể một tay che trời, cũng có thể một tay lật trời. Âm âm. Kiếm uy vô biên khuếch tán trong vô tận thời không kia nhất thời gặp phải áp chế. Động tác rút kiếm của Tiêu Tiễn, cũng theo đó gặp trùng kích, nhưng, tay hắn rất vững, vẻ mặt bình tĩnh, bóng người sừng sững ở đó, giống như bàn thạch vạn cổ không dời, mặc cho gió táp sóng xô, ta tự nguy nga bất động. Một vị thiên đế ra tay, vậy mà lại chưa thể một lần hành động trấn áp Tiêu Tiễn. Một màn bực này, khiến không biết bao nhiêu người miệng đắng lưỡi khô, thể xác và tinh thần phát run. Thiên đế và thiên quân cùng là thiên mệnh cảnh, nhưng chênh lệch to lớn, thì một trời một vực, thiên đế chớp mắt có thể giết thiên quân, nhưng băng qua dòng sông vận mệnh, không sợ nghiệp chướng vận mệnh, như chúa tể chí cao, nắm quyền sanh sát trong tay. Phàm là người tu đạo đặt chân con đường vĩnh hằng đều rõ, có thể lay động thiên đế, chỉ có thiên đế. Đây là thiết luật trên dòng sông vận mệnh. Mà thiên đế ra tay, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, áp đảo tất cả. Đây, cũng là thiết luật trên dòng sông vận mệnh, nhưng bây giờ, một đòn của Giao Quan Thiên Đế, lại chưa thể thật sự trấn áp Tiêu Tiễn, thế này bảo ai có thể không chấn động. Khó lường nha. Trường Hận Thiên Đế kinh ngạc than thở. Hắn cười lớn một tiếng, cũng theo đó ra tay. Toàn thân sát phạt khí hội tụ, hóa thành hủy diệt chi vực vô biên, dưới một quyền, như khởi nguyên lực lượng hủy diệt bùng nổ. Vô tận hư không, bị đánh ra một vết rách thẳng tắp. Cuối vết rách, nơi quyền kình đi qua, màn kiếm uy khủng bố khi Tiêu Tiễn rút kiếm phóng ra đều nghiền nát một mảng lớn. Tiếng nổ tung phá vỡ ầm ầm ầm theo đó chợt vang vọng. Bóng người Tiêu Tiễn chưa động, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi ba phần, quần áo bay phất phới, mái tóc dài theo đó bay lên. Chương 5866, trời sập đất nứt, có người gánh vác, ba, một đòn này, cũng mang tới cho hắn chấn động thật lớn, khiến động tác rút kiếm của hắn cũng trở nên gian nan. Cũng không biết trường kiếm có vỏ kia nặng bao nhiêu trầm bao nhiêu, đến giờ phút này, hắn mới từng tấc một rút ra một nửa thân kiếm. Hơn nữa càng về sau, càng khó. Mà giờ phút này, khi nhìn thấy hai vị thiên đế ra tay, cũng chưa thể lay động Tiêu Tiễn, ánh mắt mọi người đều đăm đăm, trợn mắt cứng lưỡi. Mà ba vị thiên đế kia đều đã nhìn ra, thanh trường kiếm có vỏ kia có huyền cơ lớn, lực lượng ẩn chứa trong vỏ kiếm. Rõ ràng không phải Tiêu Tiễn có thể tùy theo ý muốn nắm giữ, nếu không, không có khả năng ngay cả rút kiếm cũng khó khăn như thế. Ta đến thử chút. Lăng Thiên Đế áo trắng tóc bạc phất tay áo bào. Âm. Lôi điện màu bạc đang xen ở trong vô tận thời không chợt thu nạp, hóa thành 33 cây trường mâu lôi điện, hình thành một đường thẳng, liên tiếp bắn về phía Tiêu Tiễn. Khi cây chiến mâu đầu tiên đánh ở trên kiếm uy khuếch tán trước người Tiêu Tiễn, nhất thời xé rách ra một vết rách thật lớn. Điện quang khuếch tán, chấn động khắp nơi. Thẳng đến thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi toàn bộ trường mâu lôi điện liên tiếp đánh qua, vết rách đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, có thể nói là thế như chẻ tre. Thẳng đến cuối cùng, vết rách đã xuất hiện ở cách Tiêu Tiễn trăm trượng, mà trường mâu lôi điện còn có một cây. Căn bản không có ai hoài nghi, khi một cây chiến mâu cuối cùng này đâm qua, Tiêu Tiễn nhất định sẽ bị xuyên thủng. Keng. Nhưng một chớp mắt này, theo Tiêu Tiễn mang trường kiếm lại rút ra một tấc, kiếm uy khuếch tán ra kia theo đó tăng vọt một mảng lớn. Mà một cây chiến mâu kia còn chưa đánh tới, đã ầm ầm tan vỡ. Vẫn như cũ chưa thể lay động Tô Dịch. Ba vị thiên đế liên thủ, mỗi người một đòn, thế mà đều bị động tác rút kiếm kia của Tiêu Tiễn ngăn trở, nhưng sau đó, mọi người liền chú ý tới. Khuôn mặt Tiêu Tiễn trắng bệch trong suốt, khóe môi có máu tươi không ngăn được chảy xuống. Tay phải rút kiếm đó của hắn vẫn rất vững, nhưng làn da máu thịt năm ngón tay lặng yên nứt nẻ, máu thịt mơ hồ, xương trắng ẩn hiện. Mọi người lúc này mới ý thức được, bóng người Tiêu Tiễn chưa từng bị lay động, nhưng hắn bị thương rất nặng. Có lẽ là bị một đòn của ba vị thiên đế chấn động bị thương. Có lẽ là lúc rút kiếm, hao phí khí lực quá lớn, gặp cắn trả. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, Tiêu Tiễn đã bị thương nặng. Ba vị thiên đế nhìn nhau một cái, không chút do dự lại lần nữa ra tay. Hơn nữa dốc hết toàn lực. Muốn đánh gãy khả năng rút kiếm ra khỏi vỏ của Tiêu Tiễn, hoàn toàn hủy diệt hắn. Âm. Giao Quang Thiên Đế lấy tay vớt một cái, thần quang màu tím mênh mông vô tận ngưng tụ, hóa thành đao khí dài vạn trượng, giống như thiên hà màu tím, giận dữ chém ra. Một bức đạo đồ dưới chân Trường Hận Thiên Đế bay lên trời, hóa thành một tòa đại đạo thần sơn như nguy nga vô lượng, trấn áp xuống. Mà Lăng Thiên Đế dựng ngón tay vạch một cái, lôi điện như thiên phạt đao, ở trong vô tận thời không kia đổ một trận mưa đao thiên phạt. Trong một chớp mắt, vô tận thời không này lâm vào trong hỗn loạn sụp đổ, sát phạt khí khủng bố kích động, mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều đánh về phía một mình Tiêu Tiễn. Từ thiên hạ thần vực nhìn lên, chỉ thấy chỗ sâu trong bầu trời kia, tự như đã xảy ra một hồi hảo kiếp tận thế, lôi điện sáng lóa rít gào, đao khí màu tím chói mắt nổ vang, ngọn núi lớn nguy nga vô lượng không ngừng công kích. Trực tiếp giống như muốn hoàn toàn đánh nổ thời không ở chỗ sâu trong bầu trời kia. Quá khủng bố. Ức vạn vạn sinh linh thần vực, thật sự có thể thấy rõ đại chiến ở chỗ sâu trong bầu trời, chỉ một nhúm người mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, lúc này như đang thấy một hồi tai nạn tận thế, thấy được cảnh tượng bầu trời sắp hủy diệt. Sự sợ hãi trong lòng căn bản không giấu được, bất cứ sinh linh nào, đều ở lúc này cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng ở trong mắt một nhúm người, thì nhìn thấy trong một vách ngăn thời không cách thần vực gần nhất, có hai nơi không thể lay động. Một cái là một bóng người cao ráo. Một cái là vách ngăn thời không phía sau bóng người kia. Người kia tựa như một lạch trời, lấy sức một người đang ngăn cản một hồi lực lượng tựa như tai kiếp tận thế kia. Không có ai biết hắn là ai, lại vì sao phải làm như vậy. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng người hắn, khiến người ta bỗng sinh ra sự rung động nói không nên lời, cùng với một tia hy vọng. Trời sập đất nứt, có người đang gánh vác. Hoành tráng cỡ nào? Kẻ này, thế mà không sợ chết một chút nào sao? Con dê đen kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nó không rõ Tiêu Tiễn là ai, nhưng lại rõ Tiêu Tiễn đang vì Tô Dịch mà chiến, cũng là đang vì toàn bộ thiên hạ thần vực mà chiến. Loại thần dũng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người khó qua này, khiến con dê đen đều không khỏi động dung, tâm thần cuồn cuộn. Xích Tùng Sơn, một chỗ phây đứt gãy thời không kia. Lâm Tỷ Tỷ, hắn. Hắn sắp không chống đỡ được. A Thải khẩn trương khó yên, lòng bàn tay trắng nõn đầy mồ hôi, nhìn bóng người một mình ngăn cản vô tận hạo kiếp kia, trong lòng thiếu nữ không hiểu sao cảm thấy lo lắng một phen. Chương 5867, có đủ đánh ngươi một trận hay không? Một, quả thực rất phiền toái, chỉ là ta gặp phiền toái càng khó giải quyết hơn. Nữ thương khách đột nhiên nói thầm, một chốc một lát, sợ là không thể giúp được gì. Đôi mắt màu tím đẹp đẽ của nàng, nhìn về phía xa. Hầu như cùng lúc, trong chỗ hư không kia, lặng yên xuất hiện một bóng người. Đó là một tăng nhân áo xám dung mạo như thiếu niên. Sau khi thiếu niên tăng nhân xuất hiện, vốn muốn tới đỉnh Ngũ Hành Phong. Nhưng giống như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía xa. Sau đó, liền thấy được một nữ tử từ trong bóng tối đi ra. Một nữ tử mặc áo vải đay màu trắng, khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh che lấp, mái tóc dài dùng dây thừng màu đỏ buộc thành đuôi ngựa. Một đôi mắt đẹp để tỏa ra màu tím nhàn nhạt, điều bắt mắt nhất là một cây trường thương màu xanh xám nắm trong tay nàng, dài chừng một trượng, lưỡi thương âm trầm tối tăm. Nhưng thiếu niên tăng nhân lại nheo mắt. Đã biết ở thời điểm mấu chốt này, có người sẽ lén lút chạy đến hái đào. Nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng nâng tay chỉ đỉnh Ngũ Hành Phong, muốn đi nơi đó, đánh thắng ta trước lại nói. Nàng tỏ ra rất không tình nguyện, trong lời nói mang theo một tia tức giận. Bởi vì ngay từ đầu, nàng cũng không tính xen vào trong trận sát cục này hôm nay, cũng không phải thấy chết mà không cứu, mà là nàng rõ hôm nay tất cả tai ương này, đối với Tô Dịch mà nói chưa chắc không phải một cơ hội lột xác. Người khác nếu nhúng tay can thiệp, ngược lại sẽ phá hỏng cơ hội lột xác của Tô Dịch. Nhưng bây giờ, nàng không thể không đứng ra. Bởi vì thiếu niên tăng nhân kia. Quá nguy hiểm. So với ba vị thiên đế xuất hiện trong vô tận thời không kia còn nguy hiểm hơn. Thiếu niên tăng nhân lặng yên xoay người, ánh mắt nhìn về phía nữ thương khách, thanh âm ôn hòa nói, tiểu cô nương, nếu bần tăng không nhìn lầm, ngươi tự như còn chưa chứng đạo vĩnh hằng nhỉ. Nữ thương khách thản nhiên nói, ta chính là toàn thân một chút đạo hạnh cũng không có, muốn cản ngươi con lừa trọc này cũng không phải là việc khó. Thiếu niên tăng nhân tự như rất kinh ngạc, rất bất ngờ, Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nữ thương khách một lúc lâu, mới nói, kỳ quái, quá khứ cùng tương lai của ngươi, đều bị một lực lượng vô hình che lấp, mặc dù là ngươi trước mắt, cũng tràn ngập biến số không lường được, mệnh cách như vậy, thật khó lường. Nói xong, ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn lặng yên hiện ra vô số phù chữ vạn, tối nghĩa thần bí, toàn thân có được một luồng khí tức vận mệnh vô hình. Tự như muốn tiến một bước nhìn thấu bí mật của nữ thương khách thần bí kia, nhưng chỉ một chớp mắt, bóng người thiếu niên tăng nhân nhoáng lên một cái, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, trong một đôi mắt, phù chữ vạn tan vỡ, con ngươi theo đó chảy ra huyết lệ. Sắc mặt hắn theo đó thay đổi. Vừa rồi một chớp mắt đó, hắn ý đồ nhìn thấu mệnh số huyền cơ của nữ thương khách kia, lại chỉ nhìn thấy một mảng vực lớn mênh mang, một cái vực lớn kia nuốt lấy bầu trời, nuốt lấy chư thiên vạn đạo, chỗ sâu trong vực lớn cũng có lực lượng có thể xưng cấm kỵ đang dâng trào, còn chưa chờ hắn nhìn thêm, liền gặp phải cắn trả đáng sợ. Dù là hắn rất quyết đoán thu tay lại, thần hồn và con ngươi vẫn như cũ gặp đòn nặng. Tất cả cái này khiến một thiền tâm không biết sợ hãi của thiếu niên tăng nhân cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lấy đánh vỡ số mệnh, dung hợp ba kiếp, đạo hạnh không chỉ khôi phục đến cấp bậc vĩnh hằng, một thân nội tình còn so với lúc đỉnh phong nhất của trước kia còn hơn một bậc, nhưng lại chưa từng nghĩ, ở trong trận đầu tiên hóa thành Kim Thế Phật, đã âm thầm chịu thiệt trước mặt một nữ tử còn chưa đặt chân con đường vĩnh hằng. Ngươi, thiếu niên tăng nhân đang muốn nói gì? Nữ thương khách hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay triệu ra một cái đạo ấn. Đạo ấn vuông vắn, to bằng nắm tay, khi nó xuất hiện, trời đất đột nhiên thay đổi, vật đổi sao dời, nơi nhìn trượng này, vậy mà lại ngay lập tức hóa thành một phương bí cảnh thiên địa thần bí, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Thiếu niên tăng nhân bình tĩnh lại. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, đạo ấn này rất đặc thù, lực lượng quy tắc bao trùm trên Xích Tùng Sơn, khiến nhân vật vĩnh hằng cũng kiêng kỵ ba phần. Hắn lần này buông xuống Xích Tùng Sơn, cũng vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ, áp chế một thân khí tức đạo hạnh, không dám tự tiện làm bậy. Nhưng một cái đạo ấn này lại vô cùng đáng sợ, vậy mà lại không nhìn quy tắc cùng trật tự Xích Tùng Sơn, cứng rắn ở đây mở ra một bí giới cỡ nhỏ, khiến thiếu niên tăng nhân cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Đồng thời, hắn cũng thu liễm sự xem thường trong lòng. Một nữ tử mệnh số bị che chắn, tùy tay đã lấy ra một cái đạo ấn như vậy, lai lịch của nàng nhất định rất khủng bố. Chẳng lẽ là quan môn đệ tử của vị thiên đế nào đó? Hoặc là truyền nhân đại năng đến từ bờ đối diện vận mệnh? Khi suy nghĩ, trong lòng thiếu niên tăng nhân cũng không khỏi thầm than, bên người Tô Dịch sao có nhiều nhân vật cổ quái như vậy? Đầu tiên là hai lão gia hỏa không biết lai lịch một đường giết đến trên dòng sông vận mệnh, về sau toát ra một gã tiêu tiễn lấy sức một người đối kháng với ba vị thiên đế. Mà bây giờ, ai có thể tưởng tượng ở trong Xích Tùng Sơn còn giấu một nữ thương khách toàn thân lộ ra thần bí như vậy. Chương 5868, có đủ đánh ngươi một trận hay không? 2. Tâm niệm chuyển động, thiếu niên tăng nhân bước ra một bước. Âm. Trong hư không, mơ hồ có hư ảnh long tượng xuất hiện, theo thiếu niên tăng nhân bước ra một bước, hư ảnh long tượng kia theo đó bước ra một bước, chấn động tòa bí cảnh này run rẩy. Cô nương, bần tăng khuyên ngươi vẫn là thu tay lại từ đây thì tốt hơn, cần biết ngươi đạo hạnh không đủ. Cho dù bảo vật nhiều nữa, cũng khó ngăn cản ta. Thiếu niên tăng nhân ánh mắt trong suốt, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt hảo hái đạo quả này. Quan trọng nhất là, hắn không chỉ muốn hái quả, còn muốn đi chỗ sâu trong phây đứt gãy thời không kia đi cướp một cái cổ đỉnh thần bí kia. Âm, lúc thanh âm vang lên, thiếu niên tăng nhân không ngừng cất bước, hư ảnh long tượng kia không ngừng phóng to, đè ép bí cảnh này, như muốn căng lên phá vỡ bí cảnh này. Mà bần tăng lòng dạ từ bi, có thể mở một mặt lưới, không tính toán hành vi của ngươi. Thiếu niên tăng nhân nói, nếu không, nói đến đây, thanh âm hắn im bặt, mắt trợn to, ngay cả bước chân bước ra cũng tạm dừng ở đó. Chỉ thấy nữ thương khách kia nâng tay ném, 7-8 món bảo vật lao lên ngang trời, có bảo tháp tung bay ức vạn hào quang hỗn độn, bảo tháp 33 tầng, treo 33 tấm biển, đại biểu cho 33 tầng trời, trong mỗi một tầng bảo tháp. Đều dâng trào một loại khí tức cấm kỵ mà khủng bố, tự như giam giữ 33 tuyệt thế hung vật thực lực khủng bố. Có một quyển sách cổ xưa các thánh hiền lưu lại chữ khắc, từng chữ đều sống lại, hóa thành bóng dáng thánh hiền, lắc đầu ngâm nga, đọc kinh thư, lộ ra hạo nhiên chi khí dày nặng vô cùng, có đạo kiếm trên lưỡi khắc đại đạo thần văn, trong thân kiếm trấn áp 18 tầng luyện ngục chi giới, chui kiếm khắc hai chữ thiên nhạc. Có hồ lô màu xanh cắm rễ trong hư vô, phun ra nuốt vào hào quang thời không. Ngoài ra, còn có linh châu muôn màu, ngọc bát ánh vàng rực rỡ vân vân. Mỗi một loại bảo vật đều tràn đầy uy năng đại đạo khủng bố khó có thể nói thành lời, mỗi cái một cấm kỵ hơn, mỗi kẻ một thần bí hơn. Một chớp mắt này, mí mắt thiếu niên tăng nhân nhảy lên, khuôn mặt đều bị bảo quang rực rỡ kia chiếu rọi vụt sáng vụt tắt, biến ảo không ngừng. Những thứ này có đủ đánh ngươi một trận hay không? Nữ thương khách nghiêm túc hỏi. Thiếu niên tăng nhân hít sâu một hơi, nhìn ra được, cô nương ngươi lai lịch phi phàm, gia cảnh cũng không tầm thường, chẳng qua, rầm. Không đợi nói xong, nữ thương khách lại nâng tay, lại có hơn 10 loại bảo vật hiện ra, mỗi một loại bảo vật đó, so với một đám trước đó uy năng càng khủng bố hơn. Thiếu niên tăng nhân da thịt đau đớn, một viên thiền tâm chấn động. Những bảo vật đó, chỉ là khí tức, khiến hắn cảm thấy áp lực cùng uy hiếp trước chưa có. Trong đó có một cây thước, Phật quang lưu chuyển, mênh mông cuồn cuộn như biển, thế mà diễn hóa ra phạm quan thần vận viên mãn vô lượng, tự như có thể thật sự sống lại bất cứ lúc nào. Thiếu niên tăng nhân này thiếu chút nữa ngây người. Nếu hắn chưa nhìn lầm, cây thước này là do bản mạng xá lợi của một vị đại năng Phật môn mài thành. Mà khí tức cái thước, thậm chí đã vượt qua phạm trù vĩnh hằng đạo binh. Điều đáng sợ nhất là, cái thước này chỉ là một món trong hơn 10 loại bảo vật kia, trong các bảo vật khác, còn có thứ so với cái thước này càng cấm kỵ hơn, càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tăng nhân hoàn toàn bị chấn trụ. Nữ tử thần bí này rốt cuộc là ai? Nàng vì sao có thể có được nhiều bảo vật thần dị khó lường như vậy? Trưởng bối nhà nàng sao dám bỏ ra như thế, sẽ mang nhiều côi bảo đủ có thể khiến thiên đế cũng đỏ mắt thèm nhỏ dãi như vậy, một hơi giao cho nàng một tiểu cô nương còn chưa chứng đạo vĩnh hằng như vậy. Quả thực. Tâm tính thiếu niên tăng nhân cứng cỏi trầm tĩnh cỡ nào, nhưng lúc này lại cũng không biết nói cái gì mới tốt, hắn tu hành đến nay không biết bao nhiêu năm tháng. Ở trên dòng sông vận mệnh càng từng thấy không biết bao nhiêu côi bảo thế gian hiếm có. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu cô nương bảo vật nhiều đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý như vậy. Đâu chỉ thái quá, quả thực phát rồ. Có đủ hay không? Nữ thương khách nói. Thiếu niên tăng nhân trầm mặt, hắn ý thức được, hôm nay đụng tới nữ thương khách này, so với Tiêu Tiễn đang đối chiến với ba vị thiên đế kia càng khó giải quyết hơn, càng phiền toái hơn. Thực lực đối phương quả thực không đáng bận tâm, nhưng các bảo vật đó của đối phương, không cái nào không phải là thứ ở trên con đường vĩnh hằng đều có thể xưng cấm kỵ. Điều này ý nghĩa cái gì, thiếu niên tăng nhân đâu có thể nào không hiểu. Sau lưng nữ thương khách này, nhất định có một thế lực lớn bối cảnh mạnh đến không thể đo lường được, đây mới là chỗ khó giải quyết nhất. Thiếu niên tăng nhân sinh ra buồn bực không kể, nhưng cuối cùng vẫn quyết đoán nói, bần tăng muốn thử một lần. Đôi mắt nữ thương khách hiện lên một tia mỉa mai, có phải cho rằng, nếu có thể đánh bại ta, còn có thể mang những bảo vật này thu vào trong túi, trở thành một niềm vui bất ngờ hay không? Thiếu niên tăng nhân vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu duyên phận đến rồi, tự nhiên liền có, mà cô nương ngươi cũng rõ, Phật môn chúng ta giảng duyên pháp nhất, mà ở trong mắt bần tăng, hôm nay gặp lại cô nương, chính là duyên phận đến. Chương 5869, trời đất là lò, tạo hóa là công, một. Vậy ngươi tận tình cướp đi, có thể cướp đến tay, tính là bản lãnh của ngươi. Nữ thương khách cười ha ha, chợt vung tay lên. Âm âm. Hơn 10 món bảo vật gào thét lao lên, các loại uy năng khủng bố, theo đó dâng trào ở trong bí cảnh này. Cho dù thiếu niên tăng nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận, khi đối mặt uy năng của mấy chục món bảo vật cấm kỵ, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một chớp mắt, thiếu niên tăng nhân rơi vào trong các loại công kích. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã tràn đầy vết thương. Trên trán thiếu chút nữa bị một cái đạo ấn đập vỡ. Đáng sợ nhất là một cái phi đao, vậy mà lại giết đến trong tâm cảnh của hắn, lưỡi đao khủng bố, sắp đảo loạn một viên thiền tâm không thể phá vỡ của hắn. Cách đó không xa, Lâm Cảnh Hoàng nhìn một màn này, khóe môi giật giật, nếu để phụ thân cùng các trưởng bối kia trong nhà nhìn thấy, mình dùng nhiều bảo vật như vậy cũng chưa thể bắt con lừa trọc kia. Sợ là thế nào cũng khiến các bảo bối kinh thiên động địa kia kêu tủi thân và uất ức nhỉ, nhưng không có cách nào, ai bảo mình bị bồ đề tổ sư một mực phong ấn cảnh giới chứ, còn một hơi phong ấn nhiều như vậy, muốn lần lượt đánh vỡ những phong ấn đó thật sự quá khó rồi. Lâm Cảnh Hoàng thầm than, mặt mày đau khổ. Tô Dịch cũng chứng đạo vĩnh hằng, mà nàng còn chưa đánh vỡ phong ấn, sầu nha. Cách đó không xa, thiếu niên tăng nhân mặt mũi bầm dập, thân thể chảy máu, bị các loại bảo vật chém giết chật vật thê thảm, nào còn có một tia phong phạm cao nhân. Nhưng Lâm Cảnh Hoàng lại nhíu nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua bí cảnh nhỏ này, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời kia, trên mặt lặng yên hiện lên một mảng lo lắng. Tình cảnh của Tiêu Tiễn rất không ổn. Ở ngoài thần vực, vô tận thời không hoàn toàn hỗn loạn. Ba vị thiên đế khí thế khủng bố, liên tiếp ra tay, mỗi một đòn đều đánh cho thời không tan vỡ, thần huy càn quét. Người tu đạo khác phân bố ở trong vô tận thời không, sớm xa xa tránh thoát, sợ bị lan đến. Tiêu Tiễn không ngừng ho ra máu, áo bào của hắn đều đã tổn hại, bị nhuộm thành màu máu, làn da tái nhợt trong suốt. Nhưng bóng người hắn chưa từng lui nhường mảy may. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó, như cái đinh đóng ở đó, một bước cũng không nhường. Trong tay, trường kiếm có vỏ đã rút ra một mảng lớn, kiếm khí lấp lánh hừng hực, tản mát ra kiếm uy, lần lượt ngăn trở ba vị thiên đế công phạt. Ngoài ra, kiếm uy vô biên kia, còn khuếch tán ở trên vách ngăn thời không phía sau Tiêu Tiễn, mang tất cả dòng lũ chiến đấu ngăn cản hết, nhưng như vậy, công kích bản thân Tiêu Tiễn chịu càng thêm thê thảm nặng nề. À, không nhìn ra, còn là một người đọc sách trách trời thương dân, không muốn nhìn thấy thiên hạ thần vực kia bị hủy nha. Giao Quan Thiên Đế cười lạnh. Trong mắt hắn, hành động của Tiêu Tiễn giờ phút này, tuyệt đối có thể xưng là không biết tự lượng sức, cực kỳ ngu xuẩn. Đừng nói như vậy, ông trời có đức hiếu sinh, lòng dạ của vị Tiêu Tiễn đạo hữu này, gánh vác được bốn chữ kim tể thiên hạ. Trường Hận Thiên Đế thở dài, nếu không phải hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bổn tọa thực sự không muốn giết một vị quân tử kiếm đạo khí khái trác tuyệt như vậy. Buồn cười, quân tử trắm chó, kim tể thiên hạ trắm chó, theo ta thấy, chỉ là thiếu cái tâm nhãn mà thôi. Trong ánh mắt Lăng Thiên Đế tràn đầy châm chọc. Khi nói chuyện với nhau, ba vị thiên đế ra tay chưa thả lỏng một chút nào, thế công như mưa rền gió dữ, khủng bố vô cùng. Keng, trong bàn tay Tiêu Tiễn, trường kiếm lại lần nữa bị rút ra một đoạn. Chỉ là, một thân tinh khí thần của hắn tựa như cũng bị rút ra một đoạn, mái tóc dài mất đi hào quang. Da thịt cũng xuất hiện vết nứt nhỏ bé dày đặc, giống như lập tức già đi vô số tuổi. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không để ý, ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó, dốc hết toàn bộ, không tiếc tất cả rút kiếm. Cái gì sinh tử, cái gì thành bại, khi nên để ý, hắn một bước cũng không nhường, khi không nên để ý, hoàn toàn sẽ không vì thế phân tâm. Miệng hắn mấp máy, như lẩm bẩm, phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công. Từng chữ một, tối nghĩa cùng nặng nề như vậy. Mà trường kiếm có vỏ trong tay, ở lúc này chợt sáng lên, như là muốn từ trong yên lặng sống lại. Đôi mắt ba vị thiên đế hơi nheo lại. Đánh lâu không hạ được, đã làm bọn họ ý thức được chỗ khủng bố của Tiêu Tiễn, cho nên chưa từng có bất cứ sự buông lỏng gì, muốn ngăn chặn Tiêu Tiễn rút ra một cây trường kiếm có vỏ thần bí kia. Ai cũng rõ, một khi Tiêu Tiễn thành công, tuyệt đối sẽ sinh ra hậu quả không thể đoán trước. Mà đây, là điều ai cũng không thể chấp nhận. Bọn họ ra tay càng thêm khủng bố, bóng người Tiêu Tiễn cũng theo đó bắt đầu lay động, liên quan một tường lũy thời không kia cũng kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng có dấu hiệu bị đánh vỡ. Tiêu Tiễn nhíu nhíu mày, chưa từng nổi giận, bên môi hắn hãy còn có máu tươi chảy ra, tiếp tục nói, âm dương, từng chữ một, như đại đạo chân ngôn, khiến trường kiếm có vỏ nở rộ ra kiếm uy càng thêm khiếp người. Nhưng sinh cơ trên người Tiêu Tiễn tựa như đang bị cướp đoạt. Đuôi lông mày khóe mắt đều hiện ra dấu hiệu già nua. Chỉ có ánh mắt, trong suốt bình tĩnh như cũ. Chương 5870, trời đất là lò, tạo hóa là công, 2, may mắn, ở lúc hắn sắp dốc hết toàn bộ dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại có 3 tấc, cả thanh đạo kiếm có thể thật sự ra khỏi vỏ. Nhưng ngay lúc này, đột ngột có một chưởng ấn đánh giết tới, chưởng ấn lớn như tinh không, mang theo cơn bão tai ách ngập trời, chỉ một đòn. Đã lay động Tiêu Tiễn. Bóng người lung lay sắp ngã kia, giống như không chịu nổi nữa, lùi ra mấy bước. Thân thể máu thịt cũng bị chấn ra rất nhiều chỗ vết rách. Điều làm người ta tim đập nhanh nhất là, một bức tường thời không kia phía sau Tiêu Tiễn, đã xuất hiện rất nhiều vết rách thật lớn. Đổi lại mà nói, một bức tường thời không này vắt ngang ở phía trước thần vực đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên cao gầy vĩ ngạn xuất hiện, trường bào màu xám, đầu búi tóc, bóng người cao gầy. Rõ ràng là Ách Thiên Đế. Theo hắn gia nhập, tình cảnh vốn tràn ngập nguy cơ kia của Tiêu Tiễn đã gặp tuyết lại còn thêm sương. Hai tay Tiêu Tiễn gắt gao bắt lấy trường kiếm có vỏ, liều trả giá tính mạng bổn nguyên rút kiếm. Kiếm và vỏ kiếm thoát ly, chỉ còn lại hai tấc. Các ngươi nhanh đi Ngũ Hành Phong, đi hái đạo quả. Ách Thiên Đế trầm giọng quát. Tử Thanh Phu Nhân, Mạnh Thiên Gia, hơn 10 vị nhân vật thiên quân, hầu như tất cả đều xuất động, từ phương hướng khác hướng về thiên hạ thần vực ngoài tường lũy thời không lao đi. Tiêu Tiễn nhíu mày. Hắn đã không kịp băn khoăn những thứ này. Vì tháng hề, Tiêu Tiễn nghiến răng, trong thanh âm như từ trong hàm răng bật ra, tỏ ra gian nan như vậy, tự như từng chữ, đều đang tiêu hao tính mạng của hắn. Ken. Trường kiếm lại rút ra một tấc. Chỉ còn lại một tấc cuối cùng. Mau ngăn cản hắn, bốn vị thiên đế kia nhìn chằm chằm vào động tác của Tiêu Tiễn, làm sao không rõ thế cục khẩn trương. Một khắc này, bọn họ cũng không nương tay nữa, ai cũng nổi hung, tất cả đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Âm. Vô tận thời không hỗn loạn. Sau lưng Tiêu Tiễn, một tường lũy thời không kia ầm ầm nổ tung, không thể ngăn cản dòng lũ chiến đấu càn quét kia. Mặc cho ai cũng rõ, dòng lũ đại chiến như vậy chỉ cần khuếch tán đến thiên hạ thần vực, toàn bộ thần vực, chắc chắn bị diệt, căn bản không có bất cứ gì hồi hộp cả. Nhưng cũng chính là một chớp mắt này, Tiêu Tiễn cắn chót lưỡi. Giống như mang một thân tính mạng bổn nguyên còn sót lại không nhiều hoàn toàn điểm hỏa, thanh âm vốn tối nghĩa khàn khàn, cũng ở lúc này chợt vang vọng như trống chiều chuông sớm, vạn, vật, vi, đồng. Từng chữ một, vang vọng vô tận thời không. Mà trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn, kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm ngân trầm thấp, vỏ kiếm rung lên ong ong. Một cây trường kiếm ngang trời xuất thế kia, bị bàn tay máu thịt tàn phá của Tiêu Tiễn nắm, chém ra trên không. Một kiếm, vô cùng đơn giản. Vô tận thời không kia lại như hóa thành một lò lửa hừng hực thiêu đốt, vô tận kiếm ý đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia chói mắt, hừng hực, mênh mông, trong ánh lửa tràn đầy kiếm ý bành trướng, lấp lánh, mênh mông. Bốn vị thiên đế cùng người tu đạo phân bố ở trong vô tận thời không kia, nhất thời như đặt mình trong lò lửa, gặp hình phạt thiêu đốt, từng tầng tường lũy thời không đều bị hòa tan. Bốn vị thiên đế liên thủ công kích, đều tiêu tán tan rã ở trong kiếm ý thiêu đốt này. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một ít nhân vật vĩnh hằng đạo hạnh nhỏ yếu, ngay lập tức hóa thành than gỗ cháy đen, sau đó vỡ nát điêu linh. Cái gì vĩnh hằng bất tử, cái gì tuyên cổ trường tồn, trong một kiếm như lò lửa thiên địa kia, đều thành bọt nước tan vỡ. Phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công. Âm dương vi tháng hề, vạn vật vi đồng, từng chữ một như tiếng đọc kinh thư, quanh quẩn trong vô tận thời không thiêu đốt kia, như tiếng kiếm ngân vang thật lâu không dứt. Một kiếm này, uy thế quá mức khủng bố, tạo hóa vi công, là đoạt hết tạo hóa, vạn vật vi đồng, đó là không có gì không luyện. Khi một kiếm hạ xuống, khiến một mảng vô tận thời không hóa thành lò lửa, mọi thứ đặt mình trong đó, không khác gì khối đồng bị lửa than thiêu đốt, bóng người giao quan thiên đế lui bắn về, hai tay không ngừng đánh ra, ý đồ phá vỡ vô tận kiếm ý thiêu đốt kia. Nhưng hắn lại bị thiêu đốt da thịt cháy đen, hoàn toàn biến dạng, như một khúc gỗ bị đốt cháy đen. Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể đều tan rã, tung bay vô số đống lửa, mới rốt cuộc giải thoát ra. Nhưng toàn bộ bóng người đã mơ hồ hư ảo không chịu nổi. Phá! Tiếng trống giận dữ vang vọng, Trường Hận Thiên Đế trợn mắt, kết đạo ấn, không ngừng đánh giết, khí tức khủng bố vô cùng, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ bị kiếm ý như thiêu đốt kia đánh cho bóng người nứt nẻ tổn hại, toàn thân nổ tung, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. So sánh mà nói, Lăng Thiên Đế, Ách Thiên Đế tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ bị thương nặng. Kẻ trước chặn được vô tận kiếm ý thiêu đốt kia, lại dính đòn, hộc máu không ngừng, một thân đạo hạnh ở bên bờ vực khô kiệt. Người sau bị một đạo kiếm ý xuyên thủng bụng, kiếm ý thiêu đốt ở miệng vết thương, cướp đoạt sinh cơ của hắn, trong thời gian ngắn căn bản không thể xua tan. Tất cả cái này, đều xảy ra trong nháy mắt. Một kiếm hạ xuống, vô tận thời không thiêu đốt, bốn vị thiên đế bị thương nặng, không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng mất mạng trong biển lửa. Ngay cả dư âm chiến đấu hướng về thiên hạ thần vực thổi quét kia, cũng bị triệt tiêu hết. Chương 5871, muốn kính sáu chén rượu, một, từ thần vực nhìn, trong vô tận thời không kia, nháy mắt đã bị ngọn lửa vô tận bao phủ, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, thật lâu không dứt. Một màn đó rung động lòng người, đảo điên tưởng tượng. Một đám nhân vật thiên quân vừa nhân cơ hội giết ra khỏi vách ngăn thời không, đang hướng về thiên hạ thần vực lao đi, đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lúc trước, nếu bọn họ chậm một chút nữa, sợ là sẽ tán thân biển lửa. Đi, Tử Thanh phu nhân nghiến răng một cái, mặc kệ tất cả cái này, theo các thiên quân kia cùng nhau tiếp tục hướng về thần vực lao đi, mục tiêu chỉ thẳng đỉnh Ngũ Hành Phong. Trong vô tận thời không, biển lửa tiêu tán, ánh lửa ảm đạm yên lặng. Khắp nơi bày ra dấu vết bị thiêu đốt, bảo vật một ít nhân vật vĩnh hằng sau khi chết để lại, đều bị luyện thành những khối vật chất vĩnh hằng, phân tán ở trong thời không, như những viên vẫn thạch đang vụt sáng vụt tắt. Bốn vị sắc mặt thiên đế âm trầm đáng sợ. Một kiếm, thế mà khiến tất cả bọn họ đều bị thương nặng. Thê thảm nhất là Trường Hận thiên đế, đại đạo phân thân cũng bị hủy diệt, chỉ còn lại một luồng tàn hồn sắp tiêu tán. Giao Quan thiên đế cũng sắp không chống đỡ được, bóng người hắn hư ảo như bọt nước, cực kỳ thê thảm. Chẳng qua, bọn họ cũng đều chú ý tới, Tiêu Tiễn không chống đỡ được rồi, kiếm tu khủng bố như người đọc sách này, thân thể sụp đổ, khí cơ ảm đạm, tính mạng bổn nguyên ở bên bờ vực khô kiệt, máu tươi mang áo bào cùng tóc dài tổn hại đều nhuộm đỏ, trên khuôn mặt tái nhợt trong suốt tràn đầy tử khí già nua u ám. Tuy, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bóng người thẳng tắp. Nhưng ai cũng nhìn ra, hắn sắp không chống đỡ được. Điều quan trọng nhất là, vỏ kiếm cùng trường kiếm trong tay Tiêu Tiễn đã biến mất, biến thành một quyển sách nhúng máu ố vàng. Tất cả cái này, khiến trong lòng bốn vị thiên đế yên tâm hẳn. Tiêu Tiễn, ngươi còn có thể chém ra kiếm thứ hai. Giao Quan thiên đế quát to. Ngươi liều mạng, chung quy cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, tội gì chứ? Lăng thiên đế lạnh lùng mở miệng. Cho dù chúng ta đại đạo phân thân bị hủy, nhưng ngươi cũng thấy rồi, các thiên quân kia đã giết lên thần vực Xích Tùng Sơn, ngươi đã không kịp ngăn cản. Trường Hận thiên đế lạnh lùng nói. Đáng buồn đáng tiếc, đáng hận đáng thương, Ách thiên đế lắc đầu một phen, định đạo chi chiến này, vô luận là ai, vô luận ai tới, đều nhất định là bọ ngựa đấu xe, ai cũng không cứu được Tô Dịch hắn. Trong lời nói, tràn đầy ngạo nghễ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tiễn lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chút sức mẻ. Hắn cúi đầu, nhìn quyển sách nhúng máu trong tay, thấp giọng nói, người đọc sách chú ý một cái dám đi trước thiên hạ, cầu một cái đại nghĩa sát thân thành nhân, kiếm tu thì lạnh nhạt đối mặt sinh tử, dù chết cũng không hối hận. Hắn gian nan quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên hạ thần vực, như xa xa thấy được đỉnh Ngũ Hành Phong kia. Ta chết lại như thế nào, hắn? Nhất định sống sót, trong ánh mắt, mang theo một tia ý tứ hàm xúc phức tạp. Có đại địch chưa thể giết, không cam lòng kéo trời sập. Nhưng, không hối hận. Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó, sinh cơ đang trôi đi. Một màn này, bị bốn vị thiên đế thu hết đáy mắt. Bọn họ chưa từng ra tay tiếp. Không phải sợ hãi, mà là đã không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Mà theo bọn họ đánh giá, chỉ một lát, Tiêu Tiễn sẽ bởi sinh cơ hoàn toàn khô kiệt mà hoàn toàn tiêu vong. Cho nên, chỉ cần gắt gao kiềm chế hắn ở đây, lẳng lặng nhìn hắn chết đi là được. Đáng giá không? Đột nhiên, Ách thiên đế hỏi. Tiêu Tiễn nhìn bốn vị thiên đế kia một cái, nói, quân tử hy sinh vì nghĩa, kiếm tu thà gãy không công, không phải có đáng giá hay không có thể bình phán được. Thanh âm tối nghĩa mà khàn khàn, hắn không nói cái gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn quyển sách nhúng máu ố vàng trong tay, trong đầu hiện lên một bóng người. Đó là nữ tử. Dịu dàng dễ thân, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy dịu dàng. Tỷ, ta đời này sợ là không gặp được ngươi nữa, chẳng qua, chờ Tô Dịch kế thừa mọi thứ của ta, hắn. Hẳn là sẽ nhớ ngươi giống ta nhỉ? Trong lòng Tiêu Tiễn lẩm bẩm. Từ nhỏ, hắn chỉ muốn đọc sách, muốn sau khi lớn lên làm một tiên sinh dạy học. Nhưng vận mệnh vô thường. Hắn cuối cùng vẫn bước lên con đường kiếm tu, mà tỷ tỷ. Chính là nguyên nhân hắn bỏ qua bút trong tay, cầm lên kiếm trong tay. Không quan trọng, ta vốn nên sớm biến mất khỏi thế gian này, năm đó sợ dĩ sống sót, không vì cầu đạo, chỉ muốn có một ngày có thể gặp ngươi một lần nữa, hôm nay ta cũng đã nhìn ra, về sau. Một ta khác sẽ nhớ kỹ tất cả cái này, ánh mắt Tiêu Tiễn trở nên nhu hòa. Máu tươi khóe môi sớm đã khô cạn, một thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Ngay cả bóng người thẳng tắp như trường thương kia cũng trở nên hư ảo, giống như sắp tiêu tán. Một khắc này, Tiêu Tiễn đột nhiên muốn uống rượu, cũng muốn kính sáu chén rượu. Kính thiên địa mênh mông gấm vóc như tranh vẽ này một ly. Kính kiếm đạo giữ trong lòng một chén. Kính những quyển sách từng đọc một chén. kính tỷ tỷ dịu dàng dễ thân một chén. Kính Tô Dịch gã thắng được mình tán thành, coi như tri kỷ này một chén. Cũng kính bản thân một chén. Nhưng mà, trên người lại không có rượu. Thật sự là tiếc nuối của cuộc đời. Tiêu Tiễn than thở một tiếng, chương 5872, muốn kính sáu chén rượu, hai, hắn nhắm mắt, không muốn nhìn những đại địch kia một cái nào nữa. Không có ai biết, ở lúc hắn đỉnh phong, giết thiên đế như xé tranh. Càng không có ai biết, cho dù là đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ chưa từng nổi giận, chưa từng buông kiếm trong tay. Kiếm tu, nên chiến tử. Người đọc sách, cũng như thế. Đây là tâm khí. Là ngạo cốt. Là thiên kinh địa nghĩa trong mắt Tiêu Tiễn. Nơi xa, bốn vị thiên đế nhìn nhau, tuy nhìn ra Tiêu Tiễn đã sắp tiêu vong, nhưng không ai dám sơ ý, ngược lại so với trước đó càng thêm thận trọng. Việc thế gian, sợ nhất chính là liều chết vô ngược, đến từ kẻ địch ở trước khi thắng lợi. Mà bọn họ, sẽ không cho Tiêu Tiễn cơ hội như vậy. Bắt đầu rồi. Đột nhiên, Lăng Thiên Đế khẽ nói. Lập tức, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía thần vực, nhìn về phía đỉnh ngũ hành phong của Xích Tùng Sơn. Trong bí cảnh cỡ nhỏ kia. Âm, thiếu niên tăng nhân bị một tòa bảo tháp trấn ở trên thân, lão đảo một cái, há mồm hộc máu, không đợi đứng vững, bảo vật khác đã đánh tới. Bóp. Một cây thước đập ở trên mặt, lưu lại một vết máu, thương tổn không lớn, vũ nhục rất mạnh. Vô số hư ảnh thánh hiền do văn tự biến thành tọa trấn bốn phía, đọc kinh thư, hoàn toàn phong tỏa đường lui của thiếu niên tăng nhân. Còn có đạo kiếm rít gào, chiến đao nổ vang, hơn 10 loại bảo vật rực rỡ muôn màu điên cuồng oanh tạc, thiếu niên tăng nhân rất chật vật, rất thê thảm, rất nghẹn khuất. Hắn vốn định thu mình làm việc, thừa dịp thiên đế khác không chú ý, hái đạo quả của Tô Dịch, cướp đi một cái cổ đỉnh thần bí kia. Nhưng ai ngờ, lại đụng phải một nữ nhân hoàn toàn không giảng đạo lý, cùng với một lượng lớn bảo vật hoàn toàn không giảng đạo lý, hắn vừa mới chứng đại đạo, dung hợp tam thế chi thân, vốn có thể đẩy ngang tất cả, khiến các đối thủ cấp thiên đế kia cũng ảm đạm, làm sao ngờ được, còn chưa từng hiển lộ thần uy, đã bị đánh. Cô nương, những bảo vật này tuy lợi hại, nhưng người căn bản không thể phát huy uy năng của những bảo vật này, cũng giết không được bần tăng, vì sao không thể dừng tay ở đây? Thiếu niên tăng nhân mở miệng, chỉ cần cô nương lui nhường một bước, bần tăng cam đoan lập tức đi, không xen vào việc hôm nay nữa, vẻ mặt hắn trang trọng nghiêm túc, chỉ là mặt mũi bầm dập, còn bị đánh cho đầu sưng đầy cục, tỏ ra rất buồn cười. Lâm Cảnh Hoàng nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Nàng cũng không ngờ, con lừa trọc này vậy mà lại ương ngạnh như thế, nhìn như tình cảnh không chịu nổi, thực ra bị thương chưa nói là nghiêm trọng. Xét đến cùng, vẫn là mình quá yếu nha. Lâm Cảnh Hoàng rất buồn bực. Một khắc này, nàng do dự nên cưỡng ép đánh vỡ một tầng gông xiềng trong cơ thể hay không, như vậy, mình đủ có thể trong nháy mắt đặt chân con đường vĩnh hằng. Nhưng vừa nghĩ đến hậu quả của việc cưỡng ép đánh vỡ gông xiềng trong cơ thể, Lâm Cảnh Hoàng liền rối rắm cùng đau đầu một phen. Ngươi xem, Tiêu Tiễn không chống đỡ được rồi, các thiên quân kia đã giết đến Xích Tùng Sơn. Bất thình lình, thiếu niên tăng nhân nói, trước mắt. Thật sự có thể cứu Tô Dịch, chỉ có cô nương ngươi. Căn bản không cần nhắc nhở, Lâm Cảnh Hoàng đã sớm chú ý tới tất cả cái này. Một kiếm đó của Tiêu Tiễn, khiến nàng rung động, cảm thấy kinh diễm gấp bội, cho rằng nếu là phụ thân mình nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ không keo kiệt tán thưởng. Nhưng Tiêu Tiễn chung quy vẫn là chưa thể giết các thiên đế kia. Mà lúc này, hơn 10 vị thiên quân kia đều đã lao về phía Xích Tùng Sơn. Điều này làm trong lòng Lâm Cảnh Hoàng thắt lại. Khuôn mặt che lấp ở dưới mặt nạ đồng xanh kia lúc sáng lúc tối. Cùng lắm, thì hoàn toàn bất chấp mọi giá đi. Lâm Cảnh Hoàng nghiến răng một cái, nhưng ở một cái chớp mắt này, nàng đột nhiên ngẩn ra, phát hiện có biến số xảy ra. Đỉnh ngũ hành phong. Trên ngũ hành đạo đài, sương mù hỗn độn lưu chuyển, thần quang năm màu tràn ngập. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, cô quạng bất động. Nhưng, hắn thật ra vẫn luôn tỉnh táo. Cũng thấy được mọi thứ xảy ra. Hắn không ngờ, Tiêu Tiễn sẽ một mình đứng ra, giết lên vô tận thời không. Không ngờ gã tự xưng người đọc sách này, sẽ vì mình mà không tiếc liều mạng, chiến đấu trong vô tận thời không khủng bố bao nhiêu, Tô Dịch cũng không rõ, nhưng nhìn thấy bóng người Tiêu Tiễn thà chết không lùi, Tô Dịch trầm mặc rất lâu. Trong lòng không thể bình tĩnh. Đây chính là người đọc sách. Không, đây mới là người đọc sách thật sự. Từng đọc vạn quyển sách, cầm kiếm vạn dặm đường. Ở trên người Tiêu Tiễn, đọc sách chính là tu kiếm chính là đọc sách. Không có ai biết, Tiêu Tiễn đời này rốt cuộc đã đọc bao nhiêu sách, lại từng đi bao nhiêu đường, cũng không ai biết, Tiêu Tiễn cả một đời rốt cuộc từng trải qua bao nhiêu nhấp nhô, lại từng có bao nhiêu đặc sắc. Trước kia, ấn tượng của Tô Dịch đối với Tiêu Tiễn rất mơ hồ, chỉ biết đó là một tồn tại cường đại từng cướp lấy một đường vận mệnh huyền cơ, lấy một loại phương thức đặc thù sống sót. Về phần Tiêu Tiễn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Tô Dịch đến nay cũng không biết. Trước đó không lâu, hắn từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm tình với Tiêu Tiễn, mới dần dần biết, thì ra trong bụng Tiêu Tiễn thế mà chứa nhiều sách như vậy, trên đời này tự như không có chuyện hắn không biết. Dùng không gì không biết, hình dung có lẽ khoa trương, nhưng Tô Dịch lại tìm không ra người thứ hai có thể so sánh với Tiêu Tiễn. Chương 5873, muốn kính sáu chén rượu, ba, mà vừa nghĩ đến Tiêu Tiễn là kiếp thứ ba của mình, trong lòng Tô Dịch có đôi khi cũng có một loại cao hứng nói không nên lời, đại khái là cảm thấy vinh dự theo. Nhưng bây giờ, Tô Dịch không vui nổi một chút nào. Bởi vì Tiêu Tiễn sắp chết rồi. Cũng bởi vì giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có sức đi làm cái gì. Lực lượng bổn nguyên trên ngũ hành đạo đài vốn có thể bị hắn dễ dàng nắm giữ, nhưng lại đã xảy ra biến cố. Ngay tại lúc hắn luyện hóa lực lượng bổn nguyên, một luồng lực lượng thần bí không cách nào hình dung xuất hiện, không chỉ đang ngăn cản hắn, còn muốn hoàn toàn trấn áp hắn. Lực lượng thần bí kia cực đoan khủng bố bá đạo, tràn đầy uy năng khó có thể nói nên lời, như có thể trấn áp tất cả. Cho dù Tô Dịch dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể chống lại đối phương. Cửu Ngục kiếm, võ kiếm mục nát đều không thể vận dụng, như bị một luồng lực lượng vô hình phong cấm. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch tu hành đến nay gặp phải loại chuyện này. Cửu Ngục kiếm, sao có thể bị áp chế? Trong võ kiếm mục nát có tâm ma kiếp thứ nhất, lại nào cam tâm nhìn võ kiếm mục nát bị ngoại lực phong cấm? Tô Dịch nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể mang tất cả cái này quy kết đến trên một luồng lực lượng thần bí kia. Mà hắn đã căn bản không thể bước ra, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bị một luồng lực lượng thần bí kia trấn áp. Hoặc là đi đánh bại đối phương. May mắn, theo hắn không ngừng nắm giữ lực lượng bổn nguyên Xích Tùng Sơn, dần dần đã có thể đọ sức một chút với luồng lực lượng thần bí kia. Nhưng, cũng chỉ như thế. Trước khi hoàn toàn đánh gục đối phương, hắn chỉ có thể ở lại trên ngũ hành đạo đài này. Đây là chỗ khiến trong lòng Tô Dịch ngột ngạt. Mọi thứ Tiêu Tiễn thừa nhận, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hôm nay Tiêu Tiễn cũng sắp chết rồi, hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có người đến đây, Hoàng Tước đột nhiên mở miệng, đừng trách ta vô tình, ta là quy tắc cùng trật tự biến thành, ngươi còn chưa thật sự nắm giữ hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn, mà ta thì không thể nghe lệnh từ ngươi, nhúng tay việc hôm nay, ngươi phải cẩn thận. Tô Dịch chú ý tới, mười mấy bóng người khí tức khủng bố từ trên bầu trời nơi cực xa lướt đến. Tốc độ cực nhanh. Lúc trước, hắn đã nhìn thấy, hơn mười bóng người kia từng ngăn cản Hà Bá cùng công giả Phù Đồ, cũng là khi đó hắn mới biết, đối phương là Thiên Quân Vĩnh Hằng đệ ngũ cảnh Thiên Mệnh cảnh. Mỗi một kẻ, đều xa xa không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Mà bây giờ, các thiên quân này buông xuống thần vực, đã đánh tới. Tô Dịch nhíu mày. Lúc này, nếu bị người ta nhân cơ hội đánh tới, mình thật sự một chút sức phản kháng cũng không có. Trừ phi lựa chọn bị một luồng lực lượng thần bí trấn áp. Nhưng, Tô Dịch sẽ không làm như vậy, hắn có dự cảm, nếu là mình bị một luồng lực lượng thần bí kia trấn áp, hậu quả sợ là so với bị kẻ địch giết chết còn không bằng. Chẳng qua, chưa chắc đã không có biện pháp, ví dụ như hoàn toàn liều mạng, lấy thiêu đốt hết tính mạng cùng đạo hạnh để trả giá, liều một phen. Vừa nghĩ tới đây, Tử Thanh Phu Nhân, Mạnh Thiên Gia, Tốn Thiên Quân, mười mấy vị nhân vật thiên quân đã xuất hiện dưới bầu trời xa xa. Nơi này hỗn độn bổn nguyên vẫn còn, quả thực tự như lâm vào trong vũng bùn, trừ phi áp chế đạo hạnh xuống, nếu không, cũng không cách nào ra tay. Tốn Thiên Quân thở dài, thật muốn không để ý tất cả, hoàn toàn phá hủy thần vực này. Đối với bọn họ các thiên quân này mà nói, thiên hạ thần vực quá mức yếu ớt, tự như vũng bùn nhỏ, mà bọn họ những người này tự như giao long, muốn hành tẩu ở trong vũng bùn này, cũng chỉ có thể co rút thân thể, áp chế đạo hạnh. Tự như lúc này, bọn họ đều đã áp chế một thân đạo hạnh xuống, mới đến gần thần vực nơi bị bọn họ coi là vũng bùn nhỏ này. hái được đạo quả, lại hủy diệt thần vực này cũng không muộn. Mạnh Thiên Gia nói xong, bước ra một bước, cứ như vậy đứng trên hư không cao cao, chợt vươn tay, cách không trung chọc về phía Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên ngũ hành đạo đài. Mười mấy vị thiên quân này, ai ai cũng có thể hoành hành vĩnh hằng thiên vực, trở thành nhân vật bá chủ trên con đường vĩnh hằng, mỗi kẻ đều là tồn tại khó lường. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức như người ta uống nước ăn cơm. Căn bản không có lời thừa thải nào, theo Mạnh Thiên Gia cách không trung ra tay, thiên quân khác ngay lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tô Dịch giờ phút này, nhìn như thịt cá trên thớt, tùy tay có thể thu thập, nhưng ở trước khi hạ được hắn, sẽ không ai sơ ý tầm. Lực lượng một trảo của Mạnh Thiên Gia mà thôi, đã nhấc lên chấn động kịch liệt ở thiên hạ thần vực, ảnh hưởng toàn bộ thế gian. Lực lượng không thể tưởng tượng cỡ đó, có thể xưng là một tay che trời thật sự. Che là trời của thần vực. Mà mục tiêu là hướng về phía Tô Dịch mà đi. Một chớp mắt này, Tô Dịch lẳng lặng nhìn, khí cơ trong cơ thể nổ vang, cây non kỷ nguyên cắm rễ ở hỗn độn hải, giống như nháy mắt thiêu đốt lên. Đây là vĩnh hằng đạo căn của hắn. Chỉ cần vận dụng một môn bí pháp cấm kỵ, thì có thể trả giá tự hủy đạo hành, thi triển ra lực lượng vượt xa thực lực bản thân. Chương 5874, một bộ đồ trắng kia, một, chưa nói là đáng tiếc gì cả. Cũng chưa nói tới có gì do dự. Sống chết trước mắt, Tô Dịch xưa nay sẽ không để ý những thứ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bó tay chịu trói. Nhưng cũng là ở một chớp mắt này, có biến cố xảy ra. Hoặc là nói, có ba biến cố hầu như đồng thời xảy ra. Một bóng hình xinh đẹp thon dài tựa như ảo mộng, xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài. Nàng ngồi xuống, thò ra một bàn tay ngọc tinh tế lấp lánh, đặt trên vai Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó. Xin lỗi, ta đã tới muộn. Thanh âm của nữ tử như nước suối trong veo ngọt lành, vang lên ở trong lòng Tô Dịch, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt đẹp kia mang theo một tia áy náy. Mà theo nàng nói chuyện, một luồng lực lượng ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, bao phủ vĩnh hằng đạo căn vừa mới thiêu đốt. Sau đó, vĩnh hằng đạo căn trở về yên tĩnh, một môn cấm thuật Tô Dịch đang chuẩn bị thi triển cũng theo đó bị đánh gãy. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc kia, không khỏi giật mình. Hy Ninh, mà ở cùng lúc Hy Ninh xuất hiện, trong bí cảnh cỡ nhỏ kia, Lâm Cảnh Hoàng nghiến răng, từ cổ tay áo lấy ra một tấm bí phù màu tím. Bí phù chỉ có kích thước 3 tấc, trên đó tuyên khắc hai văn tự kỳ dị không thuộc về đương thời, Lâm Tầm. Khi Lâm Cảnh Hoàng không chút do dự muốn thi triển ra đòn sát thủ mạnh nhất này trên người nàng, lại đột nhiên tột một tiếng. Cũng là lúc này. Một con dê đen lặng yên từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt âm u. Nó giơ lên chân phải, còn chưa đợi nó làm cái gì, một chưởng từ trên bầu trời cách không trung hướng về Tô Dịch chập tới, đã ly kỳ ở nửa đường ầm ầm tan vỡ. Điều quỷ dị nhất là, uy năng một chưởng đó mạnh đến mức làm cả thiên hạ thần vực đều gặp phải trùng kích, vậy mà lại ở lúc chưởng lực kia nổ tung, lại không một tiếng động bị lau đi. Con dê đen sửng sốt, bỗng ngẩng đầu. Nhìn về phía bóng người nữ tử kia lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Là nàng ra tay. Trong lòng con dê đen chấn động, vô thanh vô tức hóa giải một vị thiên quân ra tay, chưa nói là khó bao nhiêu. Nhưng lúc đối phương ra tay, vậy mà lại khiến mình chưa phát hiện một chút nào, điều này quá mức không thể tưởng tượng. Nữ nhân này là ai? Lâm Cảnh Hoàng, con dê đen, Hy Ninh. Ba biến số, hầu như đồng thời xảy ra, hai kẻ trước đều muốn làm chút gì đó, nhưng đều ở thời khắc mấu chốt dừng tay. Bởi vì... một đòn đối với sinh ra uy hiếp trí mạng Tô Dịch, đã bị không một tiếng động lau đi. Hả, dưới bầu trời nơi xa, Mạnh Thiên Gia nhíu mày. Đám người Tử Thanh phu nhân, Tốn Thiên Quân, Lĩnh Trúc Thiên Quân ánh mắt như điện, đồng loạt nhìn về cùng một chỗ. Thấy được nữ nhân kia lặng yên gian xuất hiện ở bên người Tô Dịch. Một bộ áo trắng, chỗ tay áo hiện lên những hình hoa mai đỏ tươi, giống huyết lệ thiêu đốt. Bóng người thon dài mặc dù là quỳ gối ngồi nơi đó, vẫn cho người ta một loại thần vận trác tuyệt, siêu nhiên xuất trần. Mái tóc của nàng tùy ý cài thành búi tóc, cắm chéo một cây trâm như trúc xanh, lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt tục. Hào quang tung bay quanh thân, khiến toàn thân nàng mông lung như hư ảo. Đây là ai? Ánh mắt một đám thiên quân lóe lên. Trong lặng yên, bóng dáng con dê đen bỗng dưng biến mất, lui đến trong bóng tối. Mà ở trong một bí cảnh loại nhỏ kia, Lâm Cảnh Hoàng lặng yên thu lại khối bí phù màu tím kia, vỗ nhẹ ngực, âm thầm thở phào một hơi. May mắn, nếu là bóp nát bí phù phụ thân để lại, một khi bị mẫu thân biết, thế nào cũng lo lắng ta gặp họa sát thân, nếu như vậy, còn không biết sẽ sốt ruột bao nhiêu. Giờ khắc này, sắc mặt thiếu niên tăng nhân hiếm thấy trở nên ngưng trọng. Hắn ý thức được, đại cục có biến. Trên ngũ hành đạo đài, Hy Ninh không để ý mọi thứ bên ngoài, giống như trong mắt chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Nàng mang theo sự xấu hổ, dịu dàng nói, Hy Ninh nói với ta, vốn nàng muốn đi chung với ngươi, mà ngươi lúc trước cũng đã đáp ứng, nhưng bởi vì ta, khiến nàng trì hoãn. Tô Dịch lúc này mới biết, Hy Ninh trước mắt, không phải là bản thân Hy Ninh, mà là kiếp trước của nàng. Nữ tử thần bí tên Tố Uyển Quân kia. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch lập tức hiểu ra, tất nhiên là Hy Ninh mời đối phương ra tay. Chính là vì ở trong trận định đạo chi chiến này giúp mình. Ngươi, Tô Dịch tâm tình quay cuồng, muốn nói gì? Hy Ninh, không, Tố Uyển Quân ánh mắt nhu hòa ngắt lời, trước kia, ngươi giúp Hy Ninh nhiều như vậy, lần này để ta tới giúp ngươi. Bắt đầu từ lúc này, ngươi cứ chuyên tâm làm chuyện của ngươi là được. Nói xong, nàng lặng yên đứng dậy. Trên bóng người yểu điệu thon dài kia, có khí tức vô hình đang biến hóa, mà nét nhu hòa trong ánh mắt kia, đã bị sự lạnh nhạt bình thản thay thế. Lập tức, tự như biến thành một người khác, từ đầu đến cuối, Hoàng Tước ở ngay nơi đó nhìn, lúc này khi phát hiện biến hóa trên thân Tố Uyển Quân, Tuần Thiên Chi Linh do quy tắc cùng trật tự biến thành này, toàn thân đều rung lên. Nó có thể cảm nhận được, nữ tử thần bí mà siêu nhiên kia nếu muốn, có thể thoải mái tiêu diệt nó. Dưới bầu trời, hơn 10 vị thiên quân bọn mạnh thiên gia trong lòng đồng loạt chấn động, trên mặt hiện lên một mảng kinh nghi. Chương 5875, một bộ đồ trắng kia, hai, khí tức lượn lờ trên thân Tố Uyển Quân, chưa nói là kinh người bao nhiêu, tự như mưa bụi hư ảo mông lung. Nhưng khi nhìn thấy nàng, lại khiến các thiên quân kia cảm nhận được một phần áp lực đập vào mặt. Làm tồn tại thiên mệnh cảnh, bọn họ sao có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Nữ nhân kia, rất nguy hiểm, chẳng qua, các thiên quân này vẫn chưa tránh lui, một là bắt nguồn từ tự tin đối với đạo hạnh bản thân, thứ hai là ở nơi này, bọn họ áp chế đạo hạnh, nếu thực buông tay ra chân chiến một trận, chưa biết ai thua ai thắng. Thứ ba là trong vô tận thời không kia, còn có thiên đế tọa trấn. Các hạ là ai, có dám báo tên ra hay không? Tử Thanh phu nhân mở miệng, một đôi tử thanh đạo kiếm vần quanh nàng, vận sức mà chờ, không dám có bất cứ sự sơ ý nào. Nói tới, hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều biến số, đầu tiên là một ông lão khô gầy cùng một người trung niên xuất hiện, một đường giết đến phía trên dòng sông vận mệnh. Sau đó, Tiêu Tiễn xuất hiện, hầu như thiếu chút nữa nghịch chuyển thế cục. Đến bây giờ, mắt thấy có thể hái đạo quả trên người Tô Dịch, lại có một nữ tử thần bí siêu nhiên xuất hiện. Điều mấu chốt nhất là, tất cả bọn họ đều không biết, căn bản nghĩ không ra, trên dòng sông vận mệnh từ khi nào xuất hiện một vị tồn tại như vậy. Tố Uyển Quân cất bước, bỗng dưng xuất hiện ở dưới bầu trời. Nàng tay áo phất phới, hai tay áo như hạt múa tung bay, nâng tay chỉ vô tận thời không kia, qua bên kia chờ, cho các ngươi một cơ hội chết ở lúc đỉnh phong. Thanh âm trong veo đã trở nên lạnh như băng như lưỡi kiếm. Một ông lão áo bào vàng tóc bạc, hai tay phân biệt nắm đoạn kích đồng xanh nhịn không được cười lên một tiếng, trò cười. Ngươi còn chưa dứt lời, toàn thân lão đã như một khối đá, bị ném đến trong vô tận thời không chỗ cực xa xôi. Toàn trường còn quanh quẩn hai chữ trò cười này, sắc mặt các thiên quân kia đã trở nên ngưng trọng vô cùng, lưng phát lạnh. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, nữ tử như thần như tiên, siêu nhiên xuất trần kia chỉ nâng tay vung lên, ông lão tóc bạc áo bào vàng đã bị ném đi rồi. Từ trên bầu trời thần vực, ném đến trong vô tận thời không. Trở về đi, ở trong vũng bùn nhỏ đó, các ngươi không phải đối thủ. Bỗng nhiên, trong vô tận thời không kia truyền đến tiếng của Lăng Thiên Đế, giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ, đám người Tử Thanh phu nhân, Mạnh Thiên gia không do dự nữa, xoay người mà đi. Chính như Lăng Thiên Đế lời nói, ở trong này, bọn họ áp chế một thân đạo hạnh, căn bản không thể toàn lực thi triển. Tố Uyển Quân ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận thời không kia. Bốn vị thiên đế cũng đang quan sát nàng. Chỉ là, ánh mắt Tố Uyển Quân lại nhìn về phía Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn giờ phút này, bóng người điêu linh như cây khô lá vàng, sinh cơ khô kiệt, không chỉ thân thể như thế, tinh khí thần cũng đã sớm khô cạn, đã không cách nào cứu lại. Trong lòng Tố Uyển Quân thở dài. Nàng bước ra một bước, đi tới trong bí cảnh cỡ nhỏ kia. Một chớp mắt này, toàn thân thiếu niên tăng nhân chấn động, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Ngươi cũng đi. Tố Uyển Quân khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay trái thiếu niên tăng nhân, nơi đó có một mảng hào quang màu vàng như ẩn như hiện. Thiếu niên tăng nhân lúc này mới phát hiện, hơn 10 loại bảo vật kia đều như bị giam cầm, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Mà bí cảnh cỡ nhỏ này, đã lặng yên biến mất không thấy. Thiếu niên tăng nhân xoay người bước đi, cũng không quay đầu, lóe lên một cái, đã xuất hiện ở trong vô tận thời không kia. Tiền bối, cứ như vậy thả hắn. Lâm Cảnh Hoàng nhìn không được hỏi. Ánh mắt Tố Uyển Quân hiếm thấy hiện lên một tia nhu hòa, nói, ở nơi này ra tay, sẽ hủy thần vực, trì hoãn chuyện của Tô Dịch, mà ta cũng không buông tay ra chân được. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, ở nơi đó, ta mới có thể đại chiến. Lâm Cảnh Hoàng nhất thời hiểu. Tố Uyển Quân nghiêm túc nói, về sau nếu có cơ hội gặp phụ thân ngươi, thay ta hỏi thăm hắn, cứ nói Tố Uyển Quân cuộc đời này đều chưa từng quên ân tình của hắn. Lâm Cảnh Hoàng ngẩn ra, Tố Uyển Quân. Còn chưa chờ nàng hỏi tiếp, vì nữ tử áo trắng phong tư, dung nhan, thần vận đều siêu nhiên xuất trần bên cạnh đã đi rồi. Một bước, đã xuất hiện ở trong vô tận thời không, đứng ở bên cạnh Tiêu Tiễn. Nơi xa, bốn vị thiên đế ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện này. Phụ cận, các thiên quân kia như hổ rình mồi, ai cũng không hề giữ lại mang một thân khí cơ đều vận chuyển tới lúc đỉnh phong nhất. Chỗ xa hơn, ánh mắt thiếu niên tăng nhân nhìn về phía Tố Uyển Quân lúc sáng lúc tối, hắn vốn định nhân cơ hội rời đi, từ trong trận sát cục này nhảy ra trước, nhưng lại chưa từng nghĩ, một luồng sát ý như bóng với hình, gắt gao tập trung hắn. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, thế mà cũng không thể thoát khỏi. Không khí áp lực. Tố Uyển Quân lại như hoàn toàn không có cảm giác. Trên bóng người yếu điệu lỗi lạc đó của nàng, có một luồng khí tức vô hình đang dâng trào, một thân tu vi cảnh giới không muốn để ai biết, đã lên như diều gặp gió. Tự như mở ra phong ấn, chương 5876, hoa mai màu máu phủ kín thời không, một, tu sĩ một đêm đốn ngộ, có thể cử hà phi thăng. Mà ở trên thân nữ tử lai lịch thần bí này, trong nháy mắt, tu vi như nắm mọc sau mưa, một đường đột phá cảnh giới. Tuy chưa dẫn phát dị tượng kinh động thế gian, cũng không có ai rõ, nàng rốt cuộc đã đột phá mấy cảnh giới. Nhưng ở trong mắt bốn vị thiên đế cùng một đám thiên quân kia, nữ tử áo trắng lai lịch thần bí này khí tức càng thêm nguy hiểm, chẳng lẽ, đây lại là một tồn tại giống với hai lão gia hỏa kia lúc trước? Bốn vị thiên đế nhíu mày. Lúc trước, Hà Bá và công giả Phù Đồ cùng nhau xuất hiện, một đường xông qua vô tận thời không, giết lên dòng sông vận mệnh kia. Trong lúc đó, đại đạo phân thân của Văn Thiên Đế càng bị một chưởng đập nát. Tất cả cái này, ai có thể quên? Mà bây giờ, lại xuất hiện một nữ tử áo trắng, thoạt nhìn tự như thần bí hơn, mạnh hơn, cũng khiến bốn vị thiên đế chúa tể vĩnh hằng thiên vực không biết bao nhiêu năm tháng càng thêm không dám khinh thường. Không khí nặng nề áp lực. Tố Uyển Quân sau khi xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn bên cạnh, nói, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Tiễn trong mắt nàng, sinh cơ khô kiệt, tinh khí thần hoàn toàn không còn, thân thể như cây khô héo, tự như đụng nhẹ một cái, sẽ tan rã điêu linh, nhưng dáng người hắn thẳng như cũ, như mũi kiếm cắm thẳng lên trời. Không hiểu sao, trong lòng Tố Uyển Quân dâng lên một tia sầu não cùng áy náy nói không nên lời. Nếu mình đến sớm chút, có lẽ tất cả cái này sẽ không xảy ra. Một chớp mắt này, ánh mắt Tiêu Tiễn khẽ động. Làm phiền rồi. Một luồng thanh âm suy yếu hầu như không nghe thấy, từ trong môi Tiêu Tiễn vang lên. Trên nét mặt hắn có thoải mái, có nhẹ nhàng, có tiêu sái. Chỉ riêng không thấy bi thương, sau đó, vô thanh vô tức, bóng người thẳng tắp như kiếm đó của hắn hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Hào quang ảm đạm điêu linh. Người đọc sách một mình giữ ải kia, như lạch trời ngăn cản ở đây, cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Tố Uyển Quân nâng tay, một quyển sách ố vàng nhuốm máu kia rơi vào lòng bàn tay. Đây là một di vật duy nhất Tiêu Tiễn để lại đương thời. Tố Uyển Quân than khẽ, sầu não ở đuôi lông mày khóe mắt biến mất, trở nên lạnh lùng mà sắc bén. Mà lúc này, Lăng Thiên Đế mở miệng nói, bổn tọa tuy không rõ lai lịch của các hạ, nhưng bổn tọa vẫn muốn khuyên một câu. Các hạ nếu là địch với chúng ta, rất không khôn ngoan. chỗ nào không khôn ngoan? Tố Uyển Quân thuận miệng nói, nàng nhìn về phía chỗ sâu trong vô tận thời không, như đang suy nghĩ cái gì. Tư thái này của nàng rơi vào trong mắt mọi người, trở thành không coi ai ra gì. Trên dòng sông vận mệnh đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt, Lăng Thiên Đế áo trắng tóc bạc, quanh thân tia sét kích động, khí thế cực kỳ khiếp người, hai lão gia hỏa kia lúc trước mạnh cỡ nào, nhưng cũng không thể không tới trên dòng sông vận mệnh ứng chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lần này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tố Uyển Quân tồ một tiếng, nói, ngươi là nói, ta nếu ra tay, cũng sẽ chết. Nói xong, nàng đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thiên Đế. Trong một tích tắc, Lăng Thiên Đế cảm nhận được áp lực đập vào mặt, chẳng qua, vẻ mặt hắn bất động, việc ta nói, việc sinh tử, bổn tọa không dám khẳng định, nhưng có thể cam đoan, các hạ nếu cố ý đi ra mặt vì Tô Dịch kia, nhất định sẽ phiền toái cuốn thân. Vẻ mặt Tố Uyển Quân lạnh nhạt mà bình tĩnh, muốn giết các ngươi, tuyệt không phiền toái. Trường Hận Thiên Đế không khỏi cười lên một tiếng. Ách Thiên Đế khóe môi hơi nhếch lên, nổi lên một chút độ cong mỉa mai. Giao Quan Thiên Đế nhíu mày, nói, nhìn ra được, các hạ là đang tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Tô Dịch kia, nhưng... các hạ thực cho rằng, chúng ta những lão gia hỏa này sẽ bởi vì ngươi xuất hiện, mà không dám ra tay. Tố Uyển Quân lắc lắc đầu, nói, ta không phải đang tranh thủ thời gian cho Tô Dịch, mà là đang tranh thủ thời gian cho chính mình. Nói xong, nàng nâng tay. Một đạo kiếm khí màu đỏ mờ mịt kỳ ảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Một mảng vô tận thời không này quá yếu ớt, khiến ta không thể không điều chỉnh đạo hạnh, tận khả năng thích ứng nơi đây. Tố Uyển Quân đặt kiếm khí màu đỏ trong tay ở trước mắt, nghiêm túc đánh giá, giống như lẩm bẩm, nói, nhưng rất nhanh, ta liền có thể biết nên vận dụng bao nhiêu lực lượng, đã có thể không hủy diệt mọi thứ nơi này, lại có thể giết chết các ngươi. Ánh mắt bốn vị thiên đế lóe lên, nhíu mày chặt hơn nữa, không khéo, đại đạo phân thân chúng ta những lão gia hỏa này. Ở trong vô tận thời không này, cũng ở vào chỗ cực điểm nhất. Ánh mắt Lăng Thiên Đế lạnh như băng. Nếu mang vô tận thời không này so sánh một chiến trường. Như vậy, bọn họ chính là chúa tể, kẻ mạnh nhất của một chiến trường này, không ai có thể sánh vai, đã đạt tới mức đỉnh cao nhất. Thậm chí, nếu bọn họ muốn, có thể hủy diệt một chiến trường này bất cứ lúc nào. Đơn giản là trả giá một ít mà thôi. Nơi xa, thiếu niên tăng nhân đột nhiên nói. Theo Bần Tăng thấy, các vị vẫn là lui một bước thì tốt hơn, kết quả hôm nay, quyết định thắng bại không ở chúng ta, mà ở trên dòng sông vận mệnh. Bốn vị thiên đế ngẩn ra, đều không ngờ thiếu niên tăng nhân kia sẽ nói ra lời không có cốt khí như thế. Chương 5877, Hoa Mai Màu Máu Phủ Kín Thời Không, 2, Nhiên Đăng Phật. Kim Thế Phật. Hay là vị Lai Phật, ánh mắt Trường Hận Thiên Đế nghiền ngẫm, mặc kệ hôm nay người rốt cuộc là ai. Nhưng so sánh với ngươi lúc đỉnh phong nhất ngày xưa, đã trở nên quá mức không có cốt khí. Thiếu niên tăng nhân than thở một tiếng, không nói nữa. Mà ánh mắt Ách Thiên Đế thì nhìn về phía mười mấy vị thiên quân kia, ra lệnh, ả đã muốn kéo dài thời gian, chúng ta liền chơi với ả một chút, các ngươi lại đi Xích Tùng Sơn một chuyến, không cần lo lắng cái gì, ở dưới mí mắt chúng ta, ả đã không có cơ hội ngăn trở các ngươi nữa. Đám người Tử Thanh phu nhân, Mạnh Thiên Gia nhìn nhau, đang muốn hành động. Ngay lúc này, Tố Uyển Quân đột nhiên nói, được rồi. Một câu, hai chữ. Khi thanh âm lạnh nhạt kia vang lên, Tố Uyển Quân bước ra một bước. Khi tay áo phất phới, hình từng đóa hoa mai màu máu theo bên trên trực tiếp giống như sống lại, lặng yên nở rộ. Một bước. Vô tận thời không này chợt kịch liệt trung lên. Một phần kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung lặng yên khuếch tán, không ngừng lan tràn, không ngừng mở rộng. Giống như vô tận thời không này xa bao nhiêu lớn bao nhiêu, kiếm uy này có thể khuếch tán được xa bấy nhiêu. Cùng lúc đó, Tử Thanh phu nhân cứng đờ cả người, một cặp Tử Thanh song kiếm lượn lờ ở quanh thân như đông lại đình trệ bất động. Mạnh Thiên Gia của Nam Thiên Đạo Đình đang muốn rút ra trường kiếm đeo trên lưng, cả người lại cứng lại, hồ lô rượu vỏ đỏ treo bên hông hắn thì đang rung nhẹ nhẹ, đỉnh đầu lĩnh trúc thiên quân của Vô Lượng Đế Cung, trông nghiêng mực màu đen. Mực màu đỏ tươi hóa thành dao long chợt tán loạn như bọt biển. Đầu Tốn Thiên Quân, ông, một tiếng, mắt trừng lớn, một chân vừa bước ra cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, không thể hạ xuống. Một khắc này, mười mấy vị thiên quân khác, cũng đều đồng loạt dừng lại ở đó, không thể nhúc nhích, như hình vẽ hình người dừng lại trên khung tranh. Bốn vị thiên đế và thiếu niên tăng nhân phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức thi triển thần thông, ngăn cản kiếm uy rập đất kia. Ầm. Kiếm uy như sóng lớn vỗ bờ, càn quét toàn bộ vô tận thời không. Mà bóng người bốn vị thiên đế và thiếu niên tăng nhân, tự như đá ngầm trong biển, tuy bị kiếm uy vỗ, nhưng tất cả đều bị hóa giải. Nhưng dù là như thế, vẻ mặt bọn họ vẫn thay đổi. Bởi vì, thần bí nữ tử áo trắng kia vẫn chưa thật sự ra tay, chỉ là bước ra một bước mà thôi, dưới một bước, kiếm uy tràn đầy càn khôn, bao phủ toàn bộ vô tận thời không. Càng khủng bố hơn là, mười mấy vị thiên quân kia tất cả đều bị kiếm uy áp chế, không thể nhúc nhích. Tồn tại vĩnh hằng đệ ngũ cảnh, giờ phút này lại yếu ớt không chịu nổi như con kiến, còn chưa ra tay, đã bị áp chế. Bây giờ, vô tận thời không này hẳn sẽ không bị hủy, các ngươi có thể toàn lực ra tay rồi. Tố Uyển Quân giọng điệu bình tĩnh. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại có sự ngạo nghễ nhìn xuống tất cả. Đi, Ách Thiên Đế quát to một tiếng. Một cây chiến mâu màu đen lao ra, như dịch chuyển tức thời đâm về phía mi tâm Tố Uyển Quân. Tố Uyển Quân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một đạo chiến mâu màu đen kia đâm tới. Sau đó, chiến mâu tan vỡ tiêu tán từng tấc một ở trước người nàng. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Tố Uyển Quân nói, ta muốn đi dòng sông vận mệnh, nếu các ngươi có thể ngăn được ta, thì có thể sống sót, không ngăn được, chết. Nói xong, nàng tay áo phất phới, cất bước mà đi. Một bước, như vật đổi sao dời, vô tận thời không này ầm ầm sôi trào, kiếm uy vô biên gào thét, hóa thành vô số cánh hoa bay lả tả. Đỏ tươi như máu. Kiều diễm như thiêu đốt. Như hoa mai thổi tan trong gió lạnh, bay đầy vô tận thời không. Khi cánh hoa xẹt qua, mười mấy vị thiên quân bị áp chế ở đó, trơ mắt nhìn bóng người mình bị bao phủ. Chưa cảm nhận được thống khổ, không có sợ hãi, cũng không có bất cứ cảm thụ gì, bởi vì một cái chớp mắt đó khi cánh hoa bao phủ, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh bọn họ, thậm chí tinh khí thần, đã đồng loạt hủy diệt. Đều không kịp đi cảm nhận được hương vị trước khi chết. Cánh hoa như máu, tung bay như gió. Mười mấy vị thiên quân đặt chân vĩnh hằng đệ ngũ cảnh cứ như vậy chết đi, hình thần câu diệt, ngay cả vĩnh hằng bổn nguyên cũng bị lau đi. Chưa từng lưu lại một chút dấu vết nào. Ầm. Cùng lúc đó, bốn vị thiên đế và thiếu niên tăng nhân không chút do dự ra tay, vận dụng toàn lực, quanh bóng người Ách Thiên Đế, khí tức tai ách như thiên hà vỡ đê, buông xuống cửu thiên, đánh ngang thập phương. Hai tay Lăng Thiên Đế chà sát, vô tận lôi bạo trật tự rực rỡ ầm ầm tuôn trào, giống như thiên phạt lao ra ngang trời. Vị lôi đạo chi tổ trên con đường vĩnh hằng này, ở lúc này hiển lộ ra uy thế khủng bố vô biên, bá đạo vô cùng. Trường Hận Thiên Đế quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu hiện lên ba đóa hoa sen như hỗn độn, phân bố hình tam giác, mỗi một đóa hoa sen nở rộ, phun ra ức vạn ngọn lửa đại đạo, thiêu đốt cửu thiên thập địa. Giao Quan Thiên Đế ra tay đặc biệt nhất, hai tay phân biệt nâng ra một vần trăng sáng trong vắt, một vần mặt trời chói chang. Nhật Nguyệt chiếu rọi, chư thiên đại đạo dâng trào ở trong Nhật Nguyệt luân chuyển, phóng ra uy năng khủng bố như lớn vô lượng. Mà thiếu niên tăng nhân thì đang tránh lui, chương 5878, dưới mắt không có ai, một mình một ngựa, một, xoay người hướng về chỗ sâu trong vô tận thời không kia lao đi, bước ra mỗi một bước, dưới chân liền lộ ra một đài sen, tràn ngập khí tức thời không. Một bước nở một đóa hoa sen. Một bước một thời không. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Đối với điều này, Tố Uyển Quân cũng không để ý tới, việc mình làm, tiến lên, bước ra mỗi một bước, bước chân nhẹ nhàng hư ảo, nhưng kiếm uy bao phủ trong vô tận thời không này, thì theo bước chân của nàng không ngừng tăng vọt. Hoa mai tung bay kia, tự như dòng lũ màu máu, không đâu không tới, có mặt khắp nơi. Âm âm. Vô tận thời không kịch liệt chấn động. Bốn vị thiên đế toàn lực ra tay khủng bố cỡ nào, không ngừng có cánh hoa tung bay điêu linh tiêu tán. Nhưng vẻ mặt bọn họ lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì, vô tận thời không này đã sớm bị kiếm uy trên người Tố Uyển Quân bao trùm, khiến bốn vị thiên đế tự như đặt mình trong sóng gió biển động. Mà vô số cánh hoa rít gào lao tới kia, căn bản giết không hết. Hơn nữa, theo Tố Uyển Quân cất bước, kiếm uy của vô tận thời không này càng lúc càng khủng bố, cánh hoa tung bay cũng càng lúc càng dọa người, sắc bén đến mức không thể tưởng tượng. Tùy tiện một cánh hoa cũng có thể dễ dàng gạt bỏ một vị thiên quân, thẳng đến giờ phút này, bốn vị thiên đế mới chính thức kiến thức được sự khủng bố của vị nữ tử áo trắng thần bí này. không thèm trực tiếp ra tay với bọn họ, cất bước đi về phía vô tận thời không, nhưng một thân kiếm uy kia thì sôi trào như biển, không ngừng tăng vọt, làm bọn họ các thiên đế này toàn lực ngăn cản, cũng không thể thật sự phá vỡ. Điều này khủng bố cỡ nào? Nếu đối phương muốn giết bọn họ, chiến đấu đã sớm kết thúc rồi phải không? Làm thiên đế, bọn họ sống năm tháng dài đằng đẵng, nhìn quen thế sự chìm nổi, cũng gặp nhiều kịch biến cùng sát kiếp kinh động thế gian. Mỗi người đều như thần thoại, nếu truyền kỳ tuyên cổ bất diệt, một ý niệm đã có thể phán định sinh tử của bất luận kẻ nào vĩnh hằng ngũ cảnh. Mà thật sự có thể được bọn họ coi là đối thủ, chỉ có cùng cảnh giới. Điều thật sự có thể làm bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, chỉ có tồn tại của bờ đối diện vận mệnh. Mà mọi thứ lúc này gặp được, làm bọn họ cảm thấy rung động vô cùng, đồng thời, tất cả đều ý thức được, đối phương tất nhiên đến từ bờ đối diện vận mệnh. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào một thân kiếm uy tản mát ra, đã làm bọn họ những thiên đế này chật vật đến mức này. Quả thật, bọn họ bây giờ chỉ là đại đạo phân thân, thực lực thật sự thua xa 1% của bản tôn. Nhưng đừng quên, đối thủ lần này cũng đang áp chế đạo hành, ở trước khi ra tay, còn từng chuyên môn điều chỉnh cảnh giới của mình, lo lắng vô tận thời không này bị đánh nổ. Khi ý nghĩ này chuyển động ở trong lòng, bốn vị thiên đế căn bản không dám do dự nữa, toàn bộ thi triển toàn lực. Âm. Vô tận thời không này trực tiếp như sôi trào, lung lay sắp đổ. Bốn vị thiên đế ra tay như liều mạng, đã không cầu có thể tiêu diệt đối thủ, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Nhưng làm trong lòng bọn họ rét lạnh là, theo nữ tử áo trắng kia cất bước đi về phía chỗ sâu trong vô tận thời không, kiếm uy trong vô tận thời không này càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng bá đạo. Khi hoa mai màu máu phất phới đầy trời, tựa như cơn bão kiếm ý vô tận đang tàn phá bừa bãi, đang thổi quét. Cho dù bốn vị thiên đế liều mạng, một thân uy thế vẫn như cũ không ngừng bị áp chế xuống. Bọn họ một khắc này, tựa như rơi vào trong biển lớn dòng lũ, càng dãy dùa. Gặp áp bách càng khủng bố, cái gì thần thông, cái gì đòn sát thủ, đều bị kiếm uy khủng bố kia nghiền nát, hủy diệt. Mà bản thân bọn họ thì bắt đầu bị thương. Như hạt thóc rơi vào trong cối xay, đang bị nghiền áp từng lần một, đầu tiên là thân thể da thịt nứt nẻ, máu thịt tan vỡ, sau đó gân cốt bị nghiền nát đập vụn, đến về sau, lục phủ ngũ tạng cũng nứt nẻ từng tấc một. Tinh khí thần toàn thân đều không cách nào tràn ra ngoài, bị không ngừng mài mòn hủy diệt. À, sao có thể mạnh đến bực này, ách thiên đế trợn mắt lên, đây là ánh mắt lại tràn đầy một mảng ngơ ngẩn. Một nữ nhân, cất bước đi lên vô tận thời không, cố gắng điều chỉnh một thân đạo hạnh, đơn giản là không đành lòng hủy diệt vô tận thời không này. Ở trong mắt nàng, vô tận thời không này quá yếu ớt. Nàng khinh thường ra tay, coi bọn họ các thiên đế và thiên quân này như vô hình, chỉ nói muốn đi phía trên dòng sông vận mệnh kia một chuyến. Ai nếu không ngăn được nàng, người đó sẽ chết. Kết quả, các thiên quân kia chết trước, mà bọn họ các thiên đế này, từng người giống như Bồ Tát bùn qua sông, bản thân khó bảo toàn, tới bây giờ, càng như lúa thóc rơi vào trong cối xay, liều mạng giãy dù cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mài mòn hủy diệt từng tấc một. Tất cả cái này, mang tới cho ách thiên đế trùng kích cùng rung động quá lớn. Ả nhất định là đến từ bờ đối diện vận mệnh. Khi trong đầu tiến một bước xác nhận ý tưởng này, thân thể ách thiên đế ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn tiêu tán ở trong kiếm uy vô biên kia, thật sự hồn phi phách tán, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Chương 5879, dưới mắt không có ai, một mình một ngựa, hai, ngày khác, bổn tọa nhất định báo thù này. Lăng thiên đế trống giận. Hôm nay trận định đạo chi chiến này, bọn họ chờ đợi không biết bao nhiêu năm, mưu tính không biết bao lâu. Vốn cho rằng, có thể hái được một đạo quả vạn cổ chưa từng có thể đi cướp một cái cổ đỉnh thần bí kia, nhưng kết quả là lại phát hiện, thiên đế như bọn họ, ở trong một hồi sát cục như vậy cũng khó thoát nạn. Thế này bảo ai có thể cam tâm? Âm. Thân thể lăng thiên đế vỡ nát tiêu tán. Đi vào vết xe đổ của ách thiên đế. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Trường hận thiên đế thở dài. Một khối đại đạo phân thân mà thôi. Cho dù bị hủy, hắn cũng thừa nhận được nổi. Chỉ là, vừa nghĩ tới đủ loại biến số hôm nay, trong lòng không khỏi nặng nề, hắn có một loại dự cảm, về sau trên dòng sông vận mệnh, cho dù là bản tôn bọn họ, cũng có khả năng không thể thật sự chúa tể thiên hạ nữa. Không chỉ là vì nữ tử áo trắng xuất hiện, cũng có liên quan với bờ đối diện vận mệnh. trong lặng yên, bóng người Trường Hận Thiên Đế hủy diệt, tiêu tán vô hình. Cô ta quả thực không coi chúng ta là đối thủ, Giao Quang Thiên Đế nhìn thấy, bóng người nữ tử áo trắng kia, đã cất bước biến mất sâu trong vô tận thời không kia, từ đầu đến cuối, đều chưa nói thêm một chữ. Chưa quay đầu, càng không để ý sống chết của bọn họ những thiên đế này. Dưới mắt không có ai, một mình một ngựa. Phong thái cỡ đó, làm Giao Quang Thiên Đế cũng không khỏi bị thuyết phục, không thể tưởng tượng, phải có đạo hạnh khủng bố như thế nào, mới có thể mạnh giống nữ tử áo trắng bực này. Ở trước khi đại đạo phân thân của Giao Quang Thiên Đế biến mất, hắn gian nan nhìn về phía trên xích tùng sơn của thần vực. Nam tử bị bọn họ coi là đạo quả kia, từ đầu đến cuối ngồi khoanh chân ở nơi đó, không chút sức mẻ. Nhưng thế cục trên trời dưới đất này, lại đã long trời lỡ đất. Từ thần vực nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, thì nhìn thấy một hình ảnh như vậy, nữ tử áo trắng tay áo phất phới, cất bước đi về phía vô tận thời không, như bước lên trời. Nhưng khi nàng cất bước, vô tận thời không kia nơi nào cũng tung bay cánh hoa mai như máu thiêu đốt. Cánh hoa rơi, lặng yên không một tiếng động chôn vùi mười mấy vị thiên quân. Cũng chôn vùi đại đạo phân thân của bốn vị thiên đế. Khi cánh hoa phiêu linh ở trong vô tận thời không, bóng người yếu điệu áo trắng hơn tuyết kia đã sớm biến mất ở cuối vô tận thời không. Một đạo kiếm khí màu đỏ kia trong tay chưa từng chém một lần. Như ở trên đường, rơi một trận tuyết hoa mai, chôn vùi một ít kẻ đuôi mù chắn đường. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, trong lòng rung động vô cùng, tâm tình bành trướng, chỉ là, vừa nghĩ đến Tiêu Tiễn chết ở trong trận chiến này, tâm tình Tô Dịch liền trở nên trầm thấp. Con dê đen đứng ở nơi đó, ánh mắt vụt sáng vụt tắt, đang yên lặng so sánh, kết quả lại càng thêm hoang mang. Bởi vì không có cách nào so sánh. Nữ tử áo trắng kia từ đầu đến cuối căn bản chưa từng ra tay, cũng căn bản khiến người ta không thể nhìn ra đạo hạnh của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Không thẹn là cố nhân quen biết cha ta, phong thái như vậy, cũng chỉ có các trưởng bối trong nhà có thể so sánh, đôi mắt Lâm Cảnh Hoàng sáng lấp lánh, nàng đã sớm thu hồi các bảo vật kia. So sánh mà nói, nàng là người bình tĩnh nhất. Không phải vì không biết trời cao đất dày, mà là nàng rất biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Chẳng qua, cái này nhất định còn chưa xong. Vì tiền bối kia trước sau chưa ra tay, là vì kẻ địch của nàng, không phải những lão có dại cản đường kia. Lâm Cảnh Hoàng thầm nghĩ. Vô tận thời không chưa sụp đổ, dư âm chiến đấu cũng chưa từng thổi quét thiên hạ thần vực, nhưng cảnh tượng tai kiếp xảy ra ở sâu trong bầu trời, vẫn rung động ức vạn vạn sinh linh của thế gian này. Tất cả cái này, đều vượt qua nhận biết của người thế gian. Cho nên, ai cũng không rõ, ở sâu trong vô tận thời không này rốt cuộc đã trình diễn cái gì. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tranh đoạt lực lượng hỗn độn bổn nguyên với một luồng lực lượng thần bí kia. Hoàng Tước đứng ở cách đó không xa, yên lặng thủ hộ. Trên dòng sông vận mệnh, bọt sóng cuồn cuộn, chảy mãi vạn cổ, thiếu niên tăng nhân áo bào căng phòng, dưới chân bước ra mỗi một bước, liền có một đài sen nở rộ. Đài sen lay động, nhìn như mờ mịt hư ảo, lại có thể dễ dàng ngăn trở dòng lũ vận mệnh vỗ tới. Đến nơi đây, thiếu niên tăng nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc từ nơi như vũng bùn kia rút chân ra rồi, trong lòng thiếu niên tăng nhân lẩm bẩm. Một sự cảm khái nói không nên lời dần sinh ra. Trở lại rồi, nhớ năm đó, hắn vì chứng đại đạo, lại thất bại trong gang tấc, bất hạnh gặp nghiệp chướng chi kiếp, từ con đường vĩnh hằng rơi xuống. Ba phân thân, đều tự sinh ra tâm ma nghiệp chướng, ở trong năm tháng dài vô tận đó. Lúc nào cũng đục khoét đạo nghiệp cùng tâm cảnh của hắn. Mùi vị trong đó, không cách nào nói cho người ngoài. Mà hôm nay, hắn đã trở lại. Không chỉ đánh vỡ nghiệp chướng tâm ma, còn hoàn toàn dung hợp tam thế chi thân, xây dựng thành vĩnh hằng đạo căn so với trước kia càng mạnh hơn xa. So sánh với lúc đỉnh phong nhất trước kia, vô luận nội tình, thực lực, hay là tiềm năng, đều hơn một bậc. Như Niết Bàn Tân Sinh. Chương 5880 Quyết đấu trên vĩnh hằng, một, lúc này, theo hắn cất bước hành tẩu, một bước nở một đóa sen, khí tức trên người biến hóa cũng một bước một thiên địa, một đường lên như diều gặp gió. Âm. Một thân khí thế của hắn nổ vang, da thịt đang chảy xuôi tuệ quang lấp lánh huyền diệu. Đỉnh đầu, lơ lửng bình bát màu đen, chiếu rọi tương lai, trước người, một ngọn đèn vĩnh hằng không tắt, chiếu khắp quá khứ. Dưới chân, đạp đài sen 24 phẩm. Theo cất bước, Từng đợt thanh âm phạm âm thiện sướng cũng theo đó truyền ra trên người hắn, có vô lượng Phật quang bốc hơi, vô lượng phạn văn lưu chuyển. Một người, tự như một thế giới tịnh thổ, một người, bằng với một Phật môn. Đáng tiếc, nếu không phải biến số hôm nay lần này quá lớn, ta vốn có thể hái đạo quả, đoạt được cổ đỉnh, tiến thêm một bước. Thiếu niên tăng nhân thầm than, vừa nghĩ đến nữ tử áo trắng thần bí đột ngột xuất hiện kia, hắn liền khó có thể nguôi ngoai. Chính là nữ nhân thực lực mạnh đến không giảng đạo lý kia, đã phá hỏng tất cả cái này. Về phần tiểu cô nương khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh che đi kia, ngược lại cũng không được thiếu niên tăng nhân để ở trong lòng. Hả? Chợt, thiếu niên tăng nhân lặng yên dừng bước. Không biết từ khi nào, trên dòng sông vận mệnh nơi xa xuất hiện một bộ đồ trắng, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh như băng đang lẳng lặng nhìn hắn, cũng đuổi tới trên dòng sông vận mệnh rồi, cần đến mức vậy sao? Thiếu niên tăng nhân cười khổ. Lời tuy nói như vậy, một thân khí tức của hắn lặng yên trở nên to lớn vô lượng, đuôi lông mày khóe mắt có sát ý dâng trào. Ở trên dòng sông vận mệnh, hắn đã không cần có bất cứ sự cố kỵ nào nữa. Tự có thể buông tay ra chân, lấy ý kim cương nộ mục, tâm hàng long phục hổ, đi hàng phục yêu nghiệt áo trắng không biết lai lịch đối diện kia. Dòng sông vận mệnh dâng trào, bọt sóng cuồn cuộn, Tố Uyển Quân mặc đồ trắng, đặt chân trên một đám bọt sóng, mắt cá chân tinh tế trắng nõn mặc cho bọt sóng vỗ vào, không chút sức mẻ. Mà ở lòng bàn tay nàng, một mảng kiếm khí màu đỏ tự như ảo mộng ở lúc này lặng yên xảy ra biến hóa. Trở nên càng thêm ngưng thực, tự như một thanh đạo kiếm thật sự, tỏa ra mưa kiếm lửa đỏ làm người ta tim đập thình thịch. Nơi xa, thiếu niên tăng nhân chấp hai tay, nói, nếu động thủ ở đây, bần tăng như rồng về biển lớn. Mà các hạ tồn tại đến từ bờ đối diện vận mệnh bực này, sợ là sẽ gặp vận mệnh trật tự vô ngược. Trong mắt Tố Uyển Quân nổi lên nét hồi ức. Rất lâu trước kia, nàng cũng từng bôn ba ở trên dòng sông vận mệnh, từng dắt một con la trắng, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết kiếm khách kia từng lưu lại. Chưa từng nghĩ, nhoáng lên một cái đã trôi qua quá lâu rồi. Mà nay trở lại chốn cũ, Tố Uyển Quân cũng không tránh khỏi có cảm giác như đã mấy đời. Sau một lúc, nàng mới một tiếng nói, vận mệnh quy tắc áp chế, chỉ có thể khiến ta phát huy ra không đủ một nửa lực lượng. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười, nói, bần tăng đã tỏ thái độ rời khỏi lần phân tranh này, mà các hạ nghĩ hẳn cũng vướng bận an nguy của hai vị đạo hữu kia, không bằng từ đây lui nhường một bước, đại đạo thênh thang, mỗi người một bên. Tố Uyển Quân nói, để ta chém ngươi một kiếm, chỉ cần ngươi không chết, tự có thể rời đi. Thiếu niên tăng nhân nhíu mày. Phật quang lưu chuyển toàn thân hắn, bảo tướng trang nghiêm, đạo hạnh không ngừng kéo lên, vạn trượng quanh đài sen dưới chân, dòng lũ vận mệnh dân trào chảy xuôi kia đều bị giam cầm, không nhúc nhích. Bút tích bực này, chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế mới có thể làm được, dù sao, đó là dòng sông vận mệnh, ngay cả thiên quân hành tẩu trong đó, cũng phải thật cẩn thận, sợ bị bọt sóng vận mệnh vỗ vào. Một kiếm. Trên mặt thiếu niên tăng nhân hiện lên một phần tự tin. Nhưng ngươi ba kiếm có làm sao? Lúc trước ở trong Xích Tùng Sơn kia, một thân đạo hành của hắn áp chế đến chỗ thấp nhất, cho nên mới sẽ ở trong giằng co với Lâm Cảnh Hoàng tỏ ra chật vật như vậy. Nhưng bây giờ lại khác. Ở trên dòng sông vận mệnh, một thân đạo hành của hắn đủ có thể sánh vai thiên đế. Trước mắt thiếu, đơn giản là một cơ hội nắm giữ Vĩnh Hằng Đế Tọa mà thôi. Mà ở Tây Thiên Tổ Đình của Vĩnh Hằng Thiên Vực, có một Vĩnh Hằng Đế Tọa để không? Chẳng qua, thiếu niên tăng nhân cũng không dám chậm trễ, ở lúc nói chuyện, đã mang một thân đạo hạnh vận chuyển tới mức cực hạn. Thân như Linh Sơn, tâm như Lưu Ly, đạo diễn ba kiếp, hóa thành Phật Đà chi thế không hề sợ hãi, nhìn qua một lượt, cả người hắn như một ngọn núi lớn nguy nga vô ngần, vắt ngang trên dòng sông vận mệnh, tỏa ra vô lượng quang minh. Tố Uyển Quân chỉ nhìn thiếu niên tăng nhân một cái, liền trực tiếp ra tay. Bóng người bỗng lóe lên. Trong mơ hồ có một mảng kiếm quang màu đỏ hiện ra. Ngay sau đó, ở bụng thiếu niên tăng nhân bóng người uy thế như Linh Sơn Nguy Nga kia xuất hiện một vết máu thẳng tắp, bóng người Tố Uyển Quân thì nhẹ nhàng xuất hiện cách trăm trượng, hai tay áo tung bay, phiêu dật siêu nhiên. Một chớp mắt này, mười vạn trượng dòng sông vận mệnh, đột nhiên xuất hiện một vết kiếm thật lớn. Kiếm khí như máu, kích động thập phương, màn nước sông mênh mông kia đều chiếu rọi thành màu đỏ tươi đẹp đẽ. Còn muốn nhường ta hai kiếm nữa hay không? Tố Uyển Quân hỏi.